Oanh! Mang theo oanh lôi một quyền, mang ra khỏi tiếng gió thổi, cương mãnh bừa bãi, trường dương phóng đãng, đánh vào sủ cả cụ trên người, phát sinh tiếng sấm một dạng âm thanh, kéo dài không dứt, như tật mưa báo một dạng. Gào! Đồng dạng là tiếng hô, thế nhưng lần này tiếng hô nhưng thật giống như mang theo một cỗ sợ hãi, một cỗ đau nhức. Một quyền phía dưới, sủ cả cụ cứ như vậy bị sỉ phồng trực tiếp đập xuống đất, hung hãn lực đạo đem trước ngực của nó gắt gao đánh vào đại địa bên trên, lực quán tính dưới tác dụng, tứ chi của nó dĩ nhiên không thể theo thân thể của nó, ngược lại bốn chân hướng lên trời. Xì phồng đánh ra quyền ấn cứ như vậy khắc ở sủ cạ cụ hậu tâm bên trên, chu vi còn mang theo vô tận vết rách. Vâng! Đến nơi này lúc, sủ cạ cụ tứ chi ở cuối cùng cũng bình thường rơi xuống đất, thế nhưng vùng đất kia sớm đã bị một quyền kia liên quan sủ cạ cụ bản thể, đập ra một cái sâu đậm hố to. Dung răng từ cái kia bên trong hố to bỏ ra ngoài, sủ cạ cụ dung hoàng nhất hạ có điểm không tỉnh táo đầu, sau đó lại đem ánh mắt một lần nữa đặt ở xì phồng trên người. Giống! Một tiếng kinh thiên giống giận, rất rõ ràng. Cái này táo bạo dễ giận điên cuồng cự thú bị triệt để chọc giận. Toàn bộ thân thể to lớn dường như giống như núi nhảy lên, nanh vuốt sắc bén mang theo cắt không khí thanh âm, chật vồ giết tới. Thật là, mèo con liền không thể nằm xuống sao? Oeng! Lại là một quyền. Mang theo vô tận tiếng sấm, phong túng đánh vào sủ cả cụ sau lưng, quyền phong đều có thể đánh nổ không khí, thanh uy hiển hách. Cương manh không gì sánh được, dường như thủy triều đánh ra đá san hô bờ. Nhào lên sủ cả cụ, lại bị một quyền này hung hăng đập trở về cái danh to kia trong. Bốn chân hướng lên trời, ngực mang theo cự lực, bị đè ép ở đại địa bên trên, vốn là không gì sánh được to lớn hãm hại rốt cuộc lại lớn hơn một vòng. Giống. Su cả cụ ánh mắt càng thêm điên cuồng, cuồng bạo đứng lên, hướng phía sỉ phổng vồ giết tới. Gục xuống cho ta. Và anh. Lại là một quyền. Giống. Gục xuống cho ta. Giống. Gục xuống cho ta. Liên tiếp hơn 10 quyền, su cả cụ cái kia điên cuồng trong ánh mắt rốt cuộc mang theo vẻ sợ hãi, một lần cuối cùng ngã vào cái kia trong hồ lớn. Thân thể tràn đầy bị đánh ra toái vết, hình như là một cái rời ra phá toái sứ vụ bình. Nó nằm ở đó cái đã sắp trở thành một sâu đậm đất trũng tựa như trong hồ lớn, rốt cuộc không ở đứng lên. Ân, liền đúng như vậy, tiểu miêu chính là hẳn là ngoan ngoãn nằm mới là trời tốt nhất. Xì phồng hài lòng gật đầu, cứ như vậy đi tới, đi ở sủ cả cụ trước mặt. Tới, tự tay. Xì phồng cười, mị lấy con mắt, một tay đưa tới. Sủ cả cụ bất vi sở động, chỉ là cặp kia đã không phải đang điên cuồng con mắt nhìn chằm chằm vào xì phồng mặt. Ân. Một tiếng dường như không mang theo bất kỳ cảm tình gì ba tiếng, xỉ phồng nắm đấm nhẹ nhàng nắm chặt, dường như còn có lôi quang ở trên của hắn long lánh. Hầu như vô ý thức, xù cạ cụ móng đuốt lớn liền đưa tới, ngoan ngoãn đặt ở xỉ phồng trước người. Lúc này mới ngoan nha. Xỉ phồng cười, gật đầu. Mà phía sau hắn, hàn rồ đám người đã xem ngây người. Cái này xù cạ cụ đã bị đánh thành mèo. Chương 41, xử trí xù cạ cụ. Vật khổng lồ xù cạ cụ, bây giờ cũng là khéo léo nằm, thấp nằm sấp thân thể. Cái kia dự tợn móng đuốt liền thoáng đặt ở xì phồng trước người, căn bản không dám tiến thêm một bước, cũng không dám lui lại nửa điểm. Sa nhẫn phong ấn thuật rõ ràng có chuyện, là đem người thần trí cùng sủ cả cụ thần trí mạnh mẽ hòa chung một chỗ rồi sao? Cho nên chỉ có thể phạm vi lớn tập trung cổ nổ hạ phương hướng, lý trí hoàn toàn không có xì phồng tâm lý thầm nghĩ, đem một tay khoát lên sủ cả cụ trên móng đuốt. Loại này đơn sơ thao túng rất rõ ràng không bằng cổ nổ hạ cung cấp phong ấn thuật, cho nên sa nhẫn thôn vị thu thường thường bạo tẩu. Mà còn lại nhận thôn gì nụ gì kỳ mặc dù không có thể hòa giải vị thu sống chung hòa bình, thế nhưng chí ít sẽ không cuồng bạo như vậy. Giống như Vân Nhẫn, kỳ nơ bệ ẹ đều có thể hoàn mỹ thao túng vị thú, làng xương mù mị dục cũng có thể làm đến, nhằm nhận thôn nói không nhiều lắm, thế nhưng không nghe thấy bùng nổ sự tình. Còn như cổ nổ hạ, phong ấn thuật tuyệt đối là tốt nhất. Cờ tí nạ ở bên trong nguyên tắc hoàn toàn cùng cựu vĩ không có một chút xíu quan hệ tốt, thế nhưng cờ tí nạ là có thể ngăn chặn cựu vĩ. U dù mạ kỳ nhất tộc thể chất cùng phong ấn thuật ở trong đó đều chiếm quan hệ rất lớn. Xì phồng có thể đem mất lý trí sủ cả cụ đánh ngã, là bởi vì đoạn thời gian đó liên tục đả kích, khiến nó lưỡng trùng thần trí đều có một cộng đồng cảm giác phản kháng sẽ bị đánh. Sau đó nó liên ngoan. Xa nhận thôn những tên khốn kiếp kia, đi cũng không mang đi hàng này. Xì phồng mắc cửa tao tóc, tuy là đoạt vĩ thú cũng không tệ, thế nhưng không cần thiết ta, hơn nữa tốt xấu là sẻn dù hạt hỉ ra mạ phân phối vĩ thú, quá không để cho hắn mặt tử cương tay cũng sẽ có tiểu tính khí. Tới. Đứng lên. Xì phồng nhẹ giọng quát lên, chỉ thấy cái kia sủ cả cụ thực sự nghe lời đứng dậy. Nằm xuống. Đứng lên. Nằm xuống. Đứng lên. Liên tiếp mệnh lệnh, hoàn toàn chính là đem sủ cả cụ làm mèo chó tới giáo huấn. Lão sư, cái này. Nên làm cái gì bây giờ? Thu nạ, mỹ mại đám người bước chậm đi tới, nhìn vậy trừ thân thể lớn một chút, cùng miêu không có gì khác biệt vi thú, biết vậy nên không nói. Nhất là Thu nạ, kém chút hận không thể chỉ vào sủ cả cụ mũi mang to, cái này còn có thể gọi vi thú. Héo thú sao? Đây chính là vĩ thú. Phía trước nhìn qua còn rất mạnh, liền xù nạ tỷ cùng cái kia con sen cùng nhau đều bị nó áp chế. Cái này chính là cùng đệ tam hổ ca đại nhân muốn để ta làm bên ngoài gì nụ gì kỳ cựu vĩ một dạng tồn tại sao? Cờ tí nạ nhìn vĩ thú cái kia thân thể khổng lồ, không còn gì để nói, thế nhưng hiện tại làm sao cảm giác kém như vậy? Làm sao bây giờ? Xì phồng gãi gãi đầu, dù sao cũng là người già gia đệ nhất đại nhân phân phối vĩ thú, không có khả năng mang về cổ nổ hạ, thế nhưng trực tiếp như vậy đưa cho xa nhẫn, ta cũng không nguyện ý. Vậy làm sao bây giờ? Chú nạ cao mày hỏi. Chờ một chút. Có. Xì phồng khoe miệng bỗng nhiên khơi một cái, mang theo một loại xấu xa cảm giác. Ân. Chú nạ đám người bất minh sở dĩ. Hàn Dô nuốt nước miếng một cái, mang theo phải chết dứt khoát, đi tới Xì phồng trước người. Xì phồng. Hắn thấp trầm giọng. Cần gì phải? Xin ngươi đừng đối với Vũ Nhẫn hạ ngoan thủ, nhìn ta đối với Chú nạ các nàng hạ thủ lưu tình phân thượng, bỏ qua cho chúng ta Vũ Nhẫn một lần. Hắn cứ như vậy quỳ xuống chính mình thẳng đầu gối. Cầu van xin ngài. Hắn khẩn cầu dập đầu, tại nơi tràn đầy cắt đất cả vùng đất lưu lại một vòng vết máu. Đói Xì phồng sờ cả một cái, kỳ quái nói, ngươi vẫn còn ở a? Ngươi ở nơi này làm cái gì? Nên trở về ngươi Vũ Nhẫn đi trở về a, ở chỗ này quỳ làm cái gì? Hàn Dỗ, ngài không giết ta. Hàn Dỗ dùng kinh ngạc mặt nói, giết ngươi? Ngươi rất muốn bị giết sao? Xì phồng cau mày, nha, ngươi nếu là không phải muốn chết, ta cũng không ở tử tiễn ngươi một đoạn đường. Không phải. Không phải. Không phải. Ta không muốn chết. Hàn Dỗ khoát tay lia lịa, nếu như có thể sống, ai nghĩ chết ta? Vậy ngài cũng không đi đánh chúng ta Vũ Nhẫn? Hàn Dỗ hỏi dò, nếu như không giết hắn ngược lại muốn nhằm vào Vũ Nhẫn lời nói, hắn thà rằng ở lại chờ chết. Xì phồng cũng là chân mày cau lại, chỉ vào Nham Nhẫn, Xa Nhẫn, Vũ Nhẫn cái kia chật vật chạy thục mạng dáng vẻ, kỳ quái nói, ngươi cảm thấy trận chiến này còn cần đánh xuống phía dưới sao? Hoàn toàn chính xác ca, tuy là Cổ Nổ Hạ bị Tam Quốc vây công tổn thất rất nặng, nhưng là lại là đại hoạch toàn thắng. Tam Quốc liên hợp đều thua, như vậy rời rạc đơn cái quốc gia có thể đánh thắng được. Kể từ hôm nay, Vũ Quốc Cổ Nổ Hạ chiến lược tuyệt đối giỏi hơn còn lại tất cả quốc gia. Nham Nhẫn thôn, Xa Nhẫn thôn đều phải lui ra ngoài. Chiến tranh đã kết thúc. Đúng à, chúng ta đã thua. Hàn Dỗ cười khổ một tiếng, túi đầu, đối với tại chúng ta tiểu quốc mà nói, kết quả đều là kém không nhiều lắm. Cái này có thể không phải. Xì phồng lắc lắc đầu nói, tiểu quốc cũng có nước nhỏ năng lực, không nói khác, đơn luận chiến lược, ngươi cũng không thua cho Chịa Rồ. Mà ngày sau nạ gạ tổ hoàn toàn có thể treo lên đánh Chịa Rồ, cùng đánh nhi tử tựa như. Xì phồng ở tâm lý âm thầm bỏ thêm một câu. Được rồi, ngươi có thể lăn, nhớ kỹ lần sau gặp được ta thời điểm cho ta né tránh đi sang một bên, đừng đến cản đường của ta, nếu không, lần sau ta nhất định bị hủy Vũ Nhẫn. Xì phồng vỗ vỗ tay, cười nói, lần sau ta nhất định đúng ngài nhượng bộ lui binh. Hàn Dỗ nhìn thật sâu liếc mắt Xì phồng, quay đầu trong nháy mắt tiêu thất. Xì phồng khép cười một tiếng, nhìn ngươi đối với Xu Nạ hạ thủ lưu tình phân thượng, ngươi kế tiếp có thể phải cho ta thành thành thật thật ta, đừng đến để cho ta xuất thủ. Lão sư, lão sư, Cờ Tí Nạ bính bính khiêu khiêu qua đây, vi thú lợi hại sao? Vừa rồi xem ngươi thật giống như trực tiếp. Ân, hy vọng lễ vật này Xa Nhẫn thôn sẽ thích. Xì phồng khoe miệng trực tiếp trống lên. Giống. Các người đám này lý ra, cũng dám giảng buộc bản đại gia. Chết hết cho ta. Phong độn luyện không đạn. Rầm rầm rầm. Vô số gió đạn bị sủ cả cú điên cuồng phun ra ngoài, mục tiêu chính là đội ngũ không đồng đều Xa Nhẫn nhóm. Đã bao nhiêu năm, lão tử rốt cuộc đi ra. Su cả cú gầm thét, vung ra một cái tát, đem chuẩn bị nhẫn thuật Xa Nhẫn đập chết. Còn muốn đa tạ ngươi cho ta cơ hội lần này a. Xì phồng. Mà Xa Nhẫn đều kém chút khóc lên. Hỗn đản. Vì sao sủ cả cụ sẽ dường như một cái ung dung cầu tựa như từ trên trời giáng xuống, hơn nữa vì sao cái kia lý trí vẫn là sủ cả cụ bản thân? Hải lão tàng đại nhân, xin nhanh lên một chút hỗ trợ. Liên sủ cả cụ đều có thể bị ném qua tới, chúng ta đến cùng treo chọc dạng gì địch nhân a? Chương 42, ta thích bố thí bồi thường báo ta mặt mày vui vẻ người. Vũ Nhẫn thôn chiến tranh kết thúc. Xa Nhẫn thôn tổn thất nặng nề xám xịt chạy về, bùng nổ sủ cả cụ càng là bị bọn họ tạo thành tổn thất vô cùng lớn, bất quá may mà bọn họ nhiều người. Tuy là tổn thất rất lớn, thế nhưng sủ cả củ vẫn bị mang về. Nhị đại cả dẹt cái kia lấy vĩ thú vì nghiên cứu trọng điểm chính sách, vì vậy bị rất lớn nghi vấn, hắn có thể hay không như dị vãng như vậy nhất ngôn cửu đỉnh, vẫn là khó nói. Nham Nhẫn thôn tuy là tử thương càng là cho nên nhận thôn bên trong thảm nhất. Làm hai lần khiêu khích sỉ phồng đại giới, trước là tử vong một vạn nị dạ, sau đó càng là đang đối với cổ nổ hạ tiến công bên trong, tử thương vô số, nổ kỷ cũng hao tổn phân liệt thể, cần phải rất lâu thời gian mới có thể trở về phục. Mà xem như quốc gia thua trận Vũ Nhẫn, từ Hàn Dỗ trở về không lâu sau, liền đối với cổ nổ hạ toàn diện đầu hàng. Không chút khách khí nói, cái này là cổ nổ hạ không thể đưa hay không toàn bộ phương diện thắng lợi. Họ Dỗ Sĩ Mã, Dị Dị Dạ, hai người các ngươi đem cổ nổ hạ quân đội mang về a. Xì phóng lười biếng nằm cổ nổ hạ một tảng đá lớn bên trên, tùy ý nói. Điều trở về quân đội kinh qua một đoạn thời gian tĩnh dưỡng, vẫn là đổi thành rất nhiều mới tinh anh, bản thân nhân số cũng không ít, là một khối rất nặng kiếp mã, đầy đủ xạ dụ tổ bị làm những gì. Nghĩ dạ là nhân, liền sẽ trưởng thành. Từng trải chiến tranh mọi người tâm tình có thể so với quá khứ mạnh mẽ rất nhiều, rất nhiều. Đừng xem Cổ Nổ Hạ tổn thất không ít, thế nhưng ở xuất sắc chữa thương hậu cần phía dưới, hồi phục chiến lực nhân số sẽ không ngừng tăng. Nếu như Sỉ Phổng không ở, nguyên bản Cổ Nổ Hạ chính là dựa vào nhận giới đệ nhất chiến lực, cùng cường hãn hồi phục năng lực ngăn cản cân nhắc quốc đồng thời tấn công. Đại nhân, vậy ngài họ Rồ Si mà nghi hoặc không hiểu hỏi. Ta tạm thời còn phải ở lại chỗ này, Mị Cổ Tỏ cùng Cờ Tì Nạ cũng là, dù nã lời của các nàng thì nhìn nàng tâm tình mình. Sỉ Phổng không sao cả nói, ta ở chỗ này còn có một số việc muốn làm. Các người đi về trước đi, yên tâm, còn lại địa phương ta tin tưởng các ngươi sẽ giải quyết. Đối với này nói, họ Rồ Si mà chỉ có thể cười khổ. Mới vừa bị Sỉ Phổng tùy ý chữa xong gì dễ dạ càng là liền một câu phản bác cũng không dám có. Đây là có thể đánh bại lão sư hắn nhân. Đây là có thể dạy dỗ xú nạ loại này bức lấy bọn họ ký tên người. Đây là có thể đem vĩ thú làm một con tiểu miêu mà đối đãi nhân. Ồ, được rồi. Sỉ Phổng đông nhiên nói, cái kia trịa rổ cũng dám tính kê ta, cái này cái giao hấn phải cho hắn a. Để xạ rủ Tô Bi hạ lệnh, mệnh lệnh hạ tạc xạ cụ mò đi xa nhẫn nơi đó. Sỉ Phổng ném trong tay cục đá nhỏ, nhẹ giọng nói, cho bọn họ một chút giáo huấn. Đụng. Cái kia nho nhỏ tảng đá bị Sỉ Phổng cánh tay vùng, đem bên cạnh cùng Sỉ Phổng nằm xuống tảng đá lớn không kém tảng đá đánh nát. Là, vâng, đúng, Sỉ Phổng đại nhân. Họ Rồ Si Mã khẽ gật đầu. Lần thứ hai nhận giới đại chiến, còn chưa kết thúc. Chỉ là Sỉ Phổng chỗ ở vũ nhẫn chiến trường người thứ nhất kết thúc. Được rồi, đi thôi. Sỉ Phổng đứng dậy, Tê, Mị Cô Tỏ, Cờ Tì Nạ, đi theo ta, Tú Nạ, Mị Mại, các người muốn đi qua sao? Đi làm gì nha? Tú Nạ chớp chớp con mắt, kỳ quái hỏi, chúng ta còn muốn làm gì sao? Sỉ Phổng khỏe miệng cười một cái, cười nói, tìm người, nếu có truyền thuyết một chút, đó chính là tìm kiếm vận mệnh chi tử. Dì dẻ dạ con mắt đống nhiên ngưng trệ một cái. Vũ quốc vẫn mưa, tựa như cái này cái quốc gia giống nhau, một mực khóc. Chiến đấu thời điểm không có ai sẽ đi tránh né chính là nước mưa, nhưng là khi có không rãnh, cũng không người nào nguyện ý bị nước mưa ướt nhẹp. Lão sư, chúng ta muốn làm gì? Trốn ở dưới tảng đá lớn, Mị Cổ Tỏ đem ngũ đem sủ dị kèn ném trên không trung, kế tiếp lại ném ra, hình thành một cái liên tiếp không ngừng tròn. Đúng à, chúng ta nhưng là rất bận rộn, không giống một cái tùy tiện mượn cớ là có thể người đi ra ngoài. Mị này rất là khinh bị nói, theo thời gian đưa đẩy, ám bộ công tác lại lần nữa chuyển đến trong tay của nàng. Sỉ Phổng tiếp tục lãng. Ân, công tác không cần làm, chèo thuyền không cần mái chèo toàn bộ nhờ lãng. Cờ Tí Nạ tập trung ở khống chế trạ cờ dạ, ở lòng bàn tay chỗ hình thành nhiều loại hình dạng. Đây đều là Sỉ Phổng dạy dỗ huấn luyện. Mị Cổ Tỏ tùy ý ném công cụ cắt gọn, sau đó dùng xạ dị gẳng tiến hành dự phán, chính xác tiếp được sau đó sẽ gắng gượng đem dẫn đạo ra một vòng tròn. Cờ Tí Nạ tập trung ở trạ cờ dạ khống chế, nhất là đối với trạ cờ dạ hình dáng khống chế. Nha, tiêu xem như hưởng tuần trăng mật giống nhau, đừng để ý như vậy một ít việc nhỏ sao. Sỉ Phổng khép cười một tiếng, lại dẫn tới Suna, Mị Mại hai nàng đỏ mặt lên, mà các nàng không thấy là, Mị Cổ Tỏ cùng Cờ Tì Nạ trên mặt cũng hồng nhuận. Ngoại trừ Mị Cổ Tỏ cùng Cờ Tì Nạ còn không có gặp Sỉ Phổng độc thủ, mấy ngày nay Mị Mại cùng Suna nhưng là bị Sỉ Phổng một hồi khi dễ, thường thường có đôi khi không khống chế được, khiến cho liền hai cái tiểu cô nương đều có thể nghe được. Mị Cổ Tỏ rất ngoan ngoãn, nghe được cũng nên làm không nghe thấy giống như, tuy là thân thể phát nhiệt, thế nhưng nên nhịn xuống vẫn là nhịn xuống, nhưng là Cờ Tì Nạ sẽ không thành thật như vậy. Lộ bộ, tỷ tỷ, ngươi và lão sư đó là đang làm gì a? Vì sao phát sinh thống khổ như vậy thanh âm? Mỗi làm nghe được như vậy thoại ngữ lúc, Mị Nại cùng Sủ Nạ đều hận không thể một quyền đem đáng chết này hùng hài tử đập chết ở nơi nào. Có ngươi hỏi như vậy sao? Đông nhiên, Sỉ Phổng đầu hơi một thấp, sau đó đối với cảm giác đối lập nhau am hiểu Mị Nại cũng phát hiện. Là, vâng, đúng, tiểu quỷ A nàng nói, nhẹ giọng quát lên, đừng trốn đi. Nhanh lên một chút đi ra. Một cái màu quýt tóc, ăn mặc là rách dưới vũ nhận thôn y liễu phục, còn có cái kia phảng phất là mặt nạ phòng độc giống như đồ đạc đeo ở sau lưng, chỉ là sắc mặt kia rất là kiên nghị. Là nhị ngạ. Ân. Tên tiểu quỷ này. Mị này nháy mắt một cái. Chia một ít thức ăn cho ta. Nhị ngạn cứ như vậy đưa tay, ngôn ngữ vô cùng cứng ngắc, giống như là mệnh lệnh hoặc là thiên kinh địa nghĩa giọng điệu. Cha mẹ ngươi đâu? Tú nạ con mắt nhíu một cái, hỏi. Ở cái này chàng chiến tranh, bị nhị dạ giết chết. Nhị ngạn con mắt mang theo một loại cửu hận, còn có một loại lặng lẽ. Thương cảm Mị Cổ Tỏ tâm lý mềm nhũn, vừa định di chuyển chút gì, lại bị Sỉ Phổng vung tay lên. "Uy, thiếu niên kia, hướng người khác mời xin giúp đỡ thời điểm ngôn ngữ cũng không nên cứng như vậy khi a." Sỉ Phổng khép cười một tiếng, đem Mị Cổ Tỏ, Cờ Tì Nạ, Chú Nạ các loại, chờ, người trong tay cầm thức ăn cùng nhau thu. "Cái dạng này, ta cũng không tốt đưa cho ngươi." Sỉ Phổng chớp chớp con mắt, sau đó thuận tay ném đi. "Ta càng ưa thích đi cho có thể báo lại ta một khuôn mặt tươi cười nhân." Từ hắn ném qua địa phương, lần nữa đi ra hai cái tiểu hải tử. Trong đó cái kia tiểu cô nương, có một đầu bóng loáng tóc xanh. Chương 43, gặp mưa đi thẳng. Vì sao ngay cả ta bánh mì kỳ dạ? Chú nạ một hồi bất đắc dĩ,

hắn tuyệt đối sẽ bởi vì loại thái độ này bị họ rổ xỉ mà giết chết. Mặc dù là gì dễ ra, hắn ngay từ đầu cũng không nguyện ý dạy hắn nhân thuật, nếu như không phải phát hiện nạ gạ tổ gì nệ gẳng lời nói. Trước hết đưa ra để những người thắng kia cũng thử một chút mất đi thân nhân bi thống, nào có cái gì hiểu nhau à, loại này công phẫn lý niệm, cũng chính là hậu thế hiểu lý niệm đời trước nhân, chính là dạ hỉ cô. Sau đó sáng thế lần đầu hiểu cái loại này khắp nơi nhường nhịn thái độ, chỉ có thể nói là gì dạ giáo dục tốt. Bất quá, Si Phổng cũng không có dù cho một tia lý do, đi vãn hồi cái gì tự cho mình siêu phàm ngu ngốc lý niệm. Hắn ái như bực nào, giống như bực nào, dù cho muốn gì thế, thế nhưng cùng ta có quan hệ gì đâu. Không quay rời ta, ta quản ngươi đi ăn cứ ta. Quay rối ta để ngươi lăn đi ăn cứ. Nhưng mà, ta lại nguyện ý hồi báo ngươi biếu tặng ta đây đóa hoa giấy tình nghĩa. Si Phổng vươn một tay, nhẹ nhàng cầm lên cổ nạn trong tay đang bưng hoa giấy. Ở đâu, ngươi nguyện ý theo ta học tập nhẫn thuật sao? Ai? Tuna, Mỹ Mại, Cờ Tì Nạ, Mỹ Cổ Tỏ toàn bộ đều sợ ngây người, bốn người đồng thời làm ra một bộ không gì sánh được biểu tình khiếp sợ. Cô nản cũng là thất kinh, sợ đến kém chút lùi lại phía sau, giống như một con thương hoàng tiểu tựa như thỏ. Vì sao? Ở tất cả mọi người kinh ngạc hiện tại, không có ai nghe giả hỉ cổ cái kia đã kinh lược mang vô thần trong ánh mắt, chớp động một chút tạm đạm, vẻ không hiểu, còn muốn một kia. Phẫn nộ. Vì sao? Một tiếng này thì thảo, quanh quẩn ở nội tâm của hắn. Chương 45, bẩn thỉu phía sau màn giao dịch. Ở đâu, ngươi nguyện ý theo ta học tập nhẫn thuật sao? Si Phổng cứ như vậy vớt cô nản đầu, nhẹ giọng hỏi. Ai? Cô nản có điểm không biết làm sao, vô ý thức nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, sau đó không tự chủ được, đưa ánh mắt đặt ở dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ trên mặt. Nạ gạ tổ mang trên mặt vẻ cao hứng, còn có chút ít thất lạc, mà dạ hỉ cổ trên mặt, lại mang theo một chút tạm đạm. Cái kia, không thể cùng nhau giáo dục ba người chúng ta sao? Cô nản lấy dũng khí nói, bọn họ thực sự cực kỳ nỗ lực, sẽ rất nỗ lực. Cái này cùng bọn họ nỗ không phải nỗ lực không quan hệ. Si Phổng nhún nhún vai, ta thu đồ đệ, cần phải dựa theo tiêu chuẩn của ta tới. Nỗ lực. Có người so với gai nỗ lực sao? Có người so với ly nỗ lực sao? Bàn về sau này thành tựu, không biết mùi vị dạ hỉ cổ thực sự so với gai đánh ủ chỉ hạ mạ đạ dạ chết khiếp, so với mặt tổ di ai đánh chết 4 cái 7 đại đao mạnh hơn sao? Thậm chí nạ gạ tổ sau lại có thể hay không có thể so với phát huy gai, còn là một vấn đề. Cô nản không nghĩ tới cái kia thoạt nhìn người rất ôn hòa ở cái này phương diện cũng là như vậy cố chấp, ảm nhiên túi đầu. Cô nản, chính ngươi học A, nếu như ngươi học thành, có thể còn có thể giáo cho chúng ta. Nạ gạ tổ không nói một lời, lúc này lại là đột nhiên đứng dậy. Si Phổng lanh băng băng nhìn lướt qua, nói, rất tiếc là, nếu như bái nhập môn hạ của ta, phải đi theo ta nhịp điệu. Nói cách khác, không có khả năng cùng các ngươi thường thường hôn cùng một chỗ. Nạ gạ tổ nghẹn lời, nhưng là vẫn rất nhanh phản ứng kịp, nói tiếp, không sao, coi như không phải dạy chúng ta cũng có thể, chúng ta còn có thể đi dò xét lấy khác nì dạ, cô nạn, cơ hội khó được, ngươi muốn hảo hảo nắm chặt ta. Dạ khi cô, ngươi cũng nói hai câu a. Nạ gạ tô đẩy một cái dạ hỉ cổ, thế nhưng kỳ quái là, bình thường nhất quán cực kỳ có thể nói chuyện dạ hỉ cổ, nhưng bây giờ là trầm mặc không nói, túi đầu. Nếu như tinh tế nghe, còn có thể nghe bờ môi của hắn không ngừng phiên động. Vì sao? Vì sao? Si Phổng con mắt co rụt lại, đồng nhiên ho khan hai tiếng, nói, nha, kia cái gì, tuy là ta không thu bọn họ, thế nhưng không có nghĩa là những người khác cũng không thu à. Ân. Cô nạn ba người bỗng nhiên ngẩng đầu lên, kỳ quái nhìn chằm chằm Si Phổng. Sau đó vô ý thức hướng phía Sỉ Phổng sau lưng Suna, mị mải hai cô gái đẹp nhìn lại. Ta không tính thu đệ tử. Suna nhướng mày, lãnh băng băng nói. Ta tuy là có thể thu đệ tử, thế nhưng ta không cho là lão sư sẽ đồng ý ta thu một người đàn ông đệ tử tới. Mị mải con mắt híp thành một đường may, hắn chính là cực kỳ bá đạo đâu. Chẳng biết tại sao, mị cổ tỏ trên mặt đống nhiên phím hồng. Khái khái, ta là muốn nói. Sỉ Phổng ho nhẹ hai tiếng, hơi một tia nghiêm túc nói, các ngươi là vũ nhận thôn nhân, mà ta là cổ nổ hạ. Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không giống là ưa thích cùng một cái cổ nổ hạ nhân học tập nhẫn thuật, như vậy. Các ngươi nguyện ý đi vũ nhân thôn, hướng bán thần hàn rồ học tập nhẫn thuật sao? Bán thần hàn rồ, đây chính là danh vang vũ quốc tên. Không có có nhiệm hà vũ quốc gia nhân chưa có nghe nói qua tên của hắn, cũng không có có nhiệm hà vũ quốc gia nhân không phải đối với danh tự này báo dĩ hy vọng, bởi vì đây là vũ quốc người mạnh nhất, ở vô số trong chiến tranh, duy trì vũ quốc lợi ích nam nhân. Ta vừa may cùng hàn rồ nhận thức, tự nhận có vài phần tính tôi, nếu như hai người các ngươi nguyện ý, ta không phải là không thể được viết một phong thơ để cử cho các ngươi. Si Phổng nhẹ giọng cười nói. Thú vị, thú vị, sau này Hàn Dô giết chết Dạ Hỉ Cổ, giết chết Hàn Dô nạ gạ tô đều bị ta đưa đến bên người của hắn lời nói, như vậy sẽ có nhiều phản ứng hóa học. Hơn nữa thú vị nhất, vẫn là lòng người. Cô nạn muốn nói lại thôi, dường như muốn nói gì, nhưng là lại nghe được Dạ Hỉ Cổ ngẩng đầu, dùng một cổ ngưng trọng thoại ngữ nói, tốt, đa tạ ngươi. Lúc này đây, hắn ngược lại nói rồi câu cảm ơn, bất quá thấy thế nào, cái kia cũng không giống là cảm ơn giọng nói. Nhưng mà Sỉ Phổng lại không có để ý, ngược lại cười cười, rất nhanh viết, liền tại bọn họ trước mặt, viết một phong ngôn từ sát thực thơ đề cử, trong đó càng đem Dạ Hỉ Cổ cái kia đặc biệt tâm lý cảm ứng cùng nạ gạ tổ có thể là vũ trụ mạ kỳ nhất tộc viết ở phía trên, liệt kê ra bọn họ năng lực. Cầm A, mang theo hắn, đi tìm hắn rồi, đã nói là ta, cụ chỉ kỳ xỉ phổng để các ngươi tới, chính hắn sẽ minh bạch. Xỉ phổng trong tay vừa dùng lực, tại nơi tài liệu đặc biệt trên tờ giấy để lại chính mình trả cờ dạ ân ký. Ân, đa tạ. Dạ Hỉ Cổ yên lặng cầm lấy lá thư này, quay đầu hướng về phía nạ gạ tổ nói, đi thôi nạ gạ tổ. Ô nạ gạ tổ ngẩn người, sau đó mới đi theo, chỉ là tâm lý còn mang theo vẻ nghi hoặc, vẻ không hiểu. Cô nản cứ như vậy lăng lăng nhìn hai người đi xa, nhất là cái kia cũng không quay đầu lại Dạ Hỉ Cổ, tâm lý chẳng biết tại sao, bị tổn thương tâm. Cái dạng này, làm sao có điểm giống là Dạ Hỉ Cổ đem ta bán cho lão sư, đổi lấy cái kia một phong thơ để cử đâu. Cảm giác này, ở trong lòng của nàng huyền phụ, không phải bên trên không xuống, cho nàng mang đến một chút tạm đạm. Đồng nhiên, một con ấm áp bàn tay to sờ lên nàng ấy xanh thẳm sợi tóc, nhẹ nhàng vô vẻ, sau đó nhẹ giọng nói, đi thôi. Ta dạy học cũng không có ôn nhu như vậy a. Bên kia, Dạ Hỉ Cổ cùng nạ gạ tổ đi ở cái kia trời mưa trên đường, một cước một cái bùn xỉnh chậm rãi hướng phía Vũ Nhẫn thôn phương hướng đi về phía trước. Dạ Hỉ Cổ, vừa rồi như vậy, là không phải có chút không tốt. Nạ gạ tổ rốt cuộc nhịn không được, đối với Dạ Hỉ Cổ hỏi. Cô nản có thể được người kia bảo hộ, chúng ta cũng có thể đến Vũ Nhẫn thôn. Cùng Hàn Dồ đại nhân học được tha thiết ước mơ nhân thuật, có cái gì không tốt? Dạ Hỉ Cổ khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, vừa đi vừa nói, tuốt không ngừng chạy. Nhưng là nạ gạ tổ muốn nói lại thôi, hắn nhớ nói như vậy không giống là bán cổ nạn đổi lại chúng ta thơ để cử sao, thế nhưng chung quy còn không có nói ra. Không có có gì nhưng là, ngươi cũng không muốn để cổ nạn theo chúng ta, quá đói một bữa no một bữa thời gian à. Dạ Hỉ Cổ ánh mắt hơi bị lạnh. Cụ chỉ kỳ. Xì phòng sao? Ngươi nhớ kỹ cho ta. Hắn đối với nạ gạ tổ nói thoại ngữ rất lạnh. Thế nhưng nội tâm phẫn nộ cũng là lửa nóng. Ta nơi nào so với cổ nạn kém? Phần này vũ nhục, ta sớm muộn phải trả lại cho ngươi. Ở vũ quốc học giỏi nhân thuật, ta nhất định phải quá đi giết ngươi. Sau đó đem cổ nạn cướp về. Có thể mơ hồ cảm giác được đừng người tâm lý chính hắn, nội tâm làm sao không cảm thấy đây cũng là một hồi giao dịch đâu. Ta cho các ngươi học tập nhân thuật cơ hội, cho nên cho ta từ cổ nạn bên người cút. Chương 46, cái gì nhân thuật ta sẽ không? Lọ lì, cổ nạn. Tuổi tác, 10 tuổi. Phẩm chất A cấp. Lực lượng tiềm lực, 6. Mẫn tiệp tiềm lực, 7. Nhẫn thuật tiềm lực, 10. Bên ngoài tiềm lực, 8. Tổng hợp lại đánh giá, đây là một cái cực kỳ điển hình nhẫn thuật lõ ly, sau lưng pháo đài là nàng tốt nhất phát dục phương thức, xin nhớ lấy, cổ nạn tốt nuôi. Ký chủ thành công nhận là giả cấp lõ ly cổ nạn làm đệ tử, thưởng cho cổ nạn gói quà một phần, A cấp rút thưởng một phần. Mở ra gói quà. Cổ nạn gói quà mở ra, chúc mừng ký chủ thu được cổ nạn chuyên dụng lõ ly chỉ điểm phần món ăn, thức giấy chi vũ. Giấy phân thân thuật, giấy sở hữu dẻ kèn, giấy mưa, giấy trường mâu, giấy cái khiên, giấy cây, thần chi giấy giả thuật. Chúc mừng ký chủ thu được ký chủ chuyên dụng cầm thú đạo sư phần món ăn, thức giấy chi vũ, giấy phân thân thuật, giấy sở hữu dẻ kèn, giấy mưa, giấy trường mâu, giấy cái khiên, giấy cây, thần chi giấy giả thuật. Dù sao cũng phải mà nói, chính là đem cổ nạn thích rõ gì ghệ mỹ phát triển trở thành đặc biệt độn thuật ta. Si Phong sờ lên cằm, trầm ngâm, chắc là bí thuật cấp bậc, mà không phải huyết kế hạn giới cấp bậc. Huyết kế hạn giới là huyết mạch truyền thừa. Một dạng tình huống bên dưới cùng cả gụ dạ luôn có thể nhắc lên hoặc nhiều hoặc ít quan hệ, tỉ như cốt độn, băng độn, thế nhưng bí thuật nói, cũng là nhị dạ sáng tạo năng lực. Tỉ như ạ ký mị chia, y nụ rủ cả cái loại này gia tộc bí thuật, hay hoặc giả là phi lôi thần loại này, kỳ thực đều xem như là bí thuật. Bất quá so với cái này bí thuật, si phổng càng hiếu kỳ hơn, là một thanh âm khác. Ký chủ tập hạ cấp rút thưởng 3 cái, xin hỏi có hay không hối đoái thẻ nhờ cấp rút thưởng? Là, vâng, đúng. A cấp rút thưởng tiêu thất. Chúc mừng ký chủ thu được cờ cấp rút thưởng một lần. Xì phổng con mắt tựa như mạo hiểm tinh quang, đĩa quay, cho ta chuyển. Một cái đĩa quay nhất thời xuất hiện, nội bộ ngăn vô số, duy độc kim đồng hồ là một cái to lớn S. Cho ta chuyển A. S xoay tròn cấp tốc, khiến người ta hoa cả mắt, nhìn liền phiền. Dừng. Kim đồng hồ chậm rãi thấp xuống tốc độ, tựa như phanh lại giống như, một chút chậm lại, sau đó cuối cùng dừng lại. Đây là... Xì phổng con mắt co rụt lại. Thú vị, đây là chuyên môn vì để cho ta đi làm thịt người kia. Chuẩn bị sao? Bất quá, ta cũng nên thật tốt dạy một chút ta cái này mấy cái học sinh. Si Phổng khép cười một tiếng, đem ánh mắt đặt ở trước mắt như thế vài cái tiểu lò lì trên người. Khái khái, kế tiếp một đoạn thời gian, lão sư dự định là hảo hảo huấn luyện các ngươi. Si Phổng con mắt mang theo một cỗ mánh khỏe, khẽ cười nói, thế nào, có cái gì? Không muốn học? Ba cái lò lì liếc nhau, kỳ quái thầm nghĩ, khó nói chúng ta muốn học cái gì, lão sư đều sẽ sao? Xem, lão sư lại bắt đầu trang bước. Dù nạ khinh thường nhẹ rên một tiếng nói hình như hắn chính là toàn trí toàn năng tựa như. Mỹ nải khỏe miệng mím một cái, khẽ cười nói, nha, chờ sau đó nếu như bọn họ không phải nói cái gì độ khó cao, chúng ta là không phải cũng có thể nói một cái. Hai người thật giống như tựa như nghĩ tới điều gì, cười gian, nhỏ giọng thương nghị, đem Sỉ Phổng nhìn cả người toát mồ hôi lạnh. Vẫn là mới tới tiểu lõ ly, cô nạn đối với Sỉ Phổng hiểu rõ ít một chút, tâm tư cũng ít một chút như vậy, dùng vẻ này nhu nhu thanh âm hỏi, lão sư, ta hứa họ gì ghê mì, như vậy có loại này nhận thuật sao? Làm sao có thể có A? Họ gì ghê mì có cái gì uy lực A? Dù nạ cao hứng đều kém nhảy dựng lên, làm được xinh đẹp. Muốn đúng là loại này khó khăn. Mỹ này cũng là tán thưởng gật đầu, chưa từng nghe nói qua có cái gì họ gì ghê mì nhận thuật, cái này khiến lão sư trang bức thất bại. Ồ, họ gì ghê mì nhận thuật A, ngươi xem dạng này tính không phải. Theo Sỉ Phổng vừa nói xong, một tấm khẽ xoa còn mang theo nếp nhăn giấy trắng liền xuất hiện tại Sỉ Phổng trong tay. Dù nạ các nàng nhìn cực kỳ tinh tưởng, đây là một tờ tín chỉ, cùng cho lúc trước giả hỉ cổ chút nào không khác biệt. Nhưng mà cái này tờ tín chỉ lại nhẹ bông phiêu phù ở Sỉ Phổng trên lòng bàn tay, bóng loáng trang giấy liền ở trước mắt bao người, chiết khấu, nửa đối gãy. Rất nhanh, một trận máy bay giấy đang ở tầm mắt mọi người dưới hiện lộ ra. Máy bay giấy. Lão sư, ngươi dùng trạ cờ dạ trồng chất một trận máy bay giấy có ích lợi gì? Còn không đợi Sỉ Phổng nói cái gì đó, Tú Nạ cười nhạo liền đúng lúc tới rồi. Dùng trạ cờ dạ trồng chất một trận máy bay giấy, ân, cũng coi như là rất không tệ trạ cờ dạ khống chế năng lực tu luyện. Mỹ Nại gật đầu một cái nói. Sỉ Phổng cũng là biểu môi nói, các người đám này yếu kê, về sau đừng nói là đệ tử của ta, điểm ấy quan sát năng lực cũng không có. Xem trọng. Cước bộ một bước Sỉ Phổng thân thể khỏe mạnh giống bị xé nát tựa như, từng cái giấy bị từ trên người của hắn ngã xuống. Sau đó cùng vừa rồi không có sai biệt đồng dạng. Cái kia từng cái giấy, chiết khấu, nửa đối gãy, từng chiếc một đơn giản máy bay giấy tựu ra hiện. Đi. Lạnh giọng vừa quát, cái kia vô tận máy bay giấy đang ở Sỉ Phổng ra lệnh một tiếng, như đạn pháo điên cuồng tiết ra đi. Rầm rầm rầm. Cái kia nhìn như yếu máy bay giấy, dĩ nhiên đánh ra đạn đại bác hiệu quả, đem trước mắt cái kia một trôi nham thạch hoành nát bấy. Tốt, thật là lợi hại. Cô nạn bên trong đôi mắt toát ra tiểu tình tình, để thấy như vậy một màn Sỉ Phổng khỏe miệng không khỏi nhẹ nhàng khơi mào. Cái này không khoa học a. Chu Nạ kém chút nhảy dựng lên. Nhân gia thuận miệng hỏi một chút, như vậy làm khó dễ, cơ hồ là nhận giới chẳng bao giờ xuất hiện qua nhân thuật, kết quả Sỉ Phổng tùy tùy tiện tiện liền lấy ra. Cái này nơi nào có khoa học chỗ? Đương nhiên khoa học, cô nạn không phải chơi giấy, đó mới là không phải khoa học. Sỉ Phổng nội tâm đắc ý nhẹ rên một tiếng, tương đương thỏa mãn. Đồng thời bên trong đôi mắt mạo hiểm tiểu tinh tinh còn muốn cỡ tỉ nạ cùng mỹ cổ tỏ hai người. Lão sư, ngươi có thể dạy ta một cái nhẫn thuật sao? Cỡ tỉ nạ nhịn không được hỏi. Ân. Cái gì nhẫn thuật, ngươi nói xem. Sỉ Phổng chớp chớp con mắt, nếu như lại đá một cái thiên môn nhẫn thuật, hắn thật đúng là chưa chắc sẽ a. Cỡ tỉ nạ tiểu đỏ mặt dường như có thể nhỏ thủy tới, lấy nàng hào sảng tính cách cũng nhăn nhó đã lâu. Mới nói, ta muốn học tập một cái có thể để cho bộ ngực trở nên lớn nhân thuật. Ân, tựa như Sú Nạ tỷ tỷ như vậy, lớn như vậy cao ngất, như vậy cuộn trào mãnh liệt tựa như. Nàng càng nói khuôn mặt càng hồng, đồng thời còn đem Sú Nạ khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Ân, cái này nhân thuật ta cũng không phải sẽ không, ngươi phải biết rằng, trước kia Sú Nạ cái kia nhưng là một cái xác xác thật thật Thái Bình công chúa a. Sỉ Phổng hất đầu, ý chí chiến đấu sục sôi nói, nhân thuật danh xoa. Bên ngoài áo nghĩa con câu có nói ngươi chỉ biết đó là điển thủy biến, nhưng không biết nó đã trải qua bao nhiêu xoa. Lão sư nguyện ý đem này nhẫn thuật truyền thụ cho ngươi, dùng lão sư sinh mệnh đảm bảo ngươi bên trên. Sỉ Phổng vẻ mặt nghiêm túc nói. Chương 47, lão sư sẽ hảo hảo chỉ điểm các ngươi. Kỳ thực trên lý thuyết mà nói, làm thu hoạch được cổ nạn thời điểm, Sỉ Phổng vũ quốc cuộc hành trình liền đã không có tất phải tiếp tục. Mục đích đã đạt thành, tuy là cải biến giả hỉ cổ cùng nạ gạ tổ vận mệnh, nhưng là đối với Sỉ Phổng mà nói, căn bản không sao cả. Bất quá suy nghĩ vũ quốc đặc thù hoàn cảnh, hắn vẫn là quyết định lại ở lại vũ quốc một trận. Bởi vì vũ quốc đủ loạn. Ồ, làng cùng vũ quốc đàm phán đi ra. Sỉ Phổng cứ như vậy ngồi ở một khối trên tảng đá, nghe Mỹ Nại bày ra tay, hướng hắn bẩm báo nói. Đúng, trải qua hổ cả đại nhân cùng hàn rổ đàm phán, tổng cộng đặt thành trở xuống mấy cái hiệp nghị. Nàng cầm một cái quyển trục, thanh âm tựa như chuông bạc bẩm báo nói. Trong đó bao quát rút khỏi vũ quốc cổ nổ hạ quân đội, phụ trợ vũ quốc kiến tạo phòng ngự thổ chi quốc, phong quốc phòng tuyến. Cố nộ hạ phụ trợ vũ quốc tiêu diệt lưu lại xa nhẫn, nham nhẫn tàn đảng, cũng đạt thành quân sự thể cộng đồng, lẫn nhau trợ giúp rất nhiều hiệp nghị. Sau đó thì sao? Sỉ Phổng buông tay một cái, tuy là cái này đã đối với vũ quốc mà nói là cổ nộ hạ nước phụ thuộc điều ước, nhưng là cùng ta có quan hệ gì? Khái khái. Mỹ Mại ho nhẹ hai tiếng nói, mặc dù lớn chi đã trở thành cổ nộ hạ nước phụ thuộc, nhưng là có chút điều kiện hay là đang hạn rộ thủ hạ tận lực chế ước lấy, thì như cái này tiêu diệt xa nhẫn, nham nhẫn tàn đảng. Có ý tứ. Bởi vì hắn cũng không quá muốn cho cổ nổ hạ nghỉ dạ xuất hiện tại vũ quốc, ân, coi như là muốn vì vũ quốc bảo lưu một ít chủ quyền A, cho nên ở một ít nhỏ bé dưới điều kiện, cùng cổ nổ hạ tiến hành rồi bàn bạc. Nói nghe một chút. Xi Phong mị lấy con mắt, nhấp nhẹ môi. Người thất bại liền có người thất bại đãi ngộ, Hàn Dồ cũng rất có chuẩn bị tư tưởng, thế nhưng ở tá lực đả lực phía dưới, vẫn có rất nhiều điều kiện bị Hàn Dồ cạnh tranh lấy xuống. Làm ở Vũ Quốc tiêu diệt Sa Nhẫn, nham nhẫn tàn đảng cổ nổ hạ phái đội thủ lĩnh, ân, lão sư, chính là ngươi. Mị này chớp chớp con mắt, mang theo tiểu ý nói, ta. Xi Phong chỉ cái mũi của mình. Ân, đội viên đâu? Mị cô tỏ, Cờ Tin ạ, còn có cô nạn. Mị này con mắt đều cười híp lại thành vá. Ủ chỉ hạ bộ tộc, ủ dù mạ kỳ nhất tộc, còn có một cái vũ quốc người trong nước, rất là biểu đạt cô nổ hạ coi trọng, cùng với vũ quốc tình hữu nghị nha. Hàn Dỗ phương diện cũng đồng ý cô nạn gia nhập vào cô nổ hạ, ngươi cái này một chi đội ngũ nhưng là có thể gia nhập hai nước trong lúc đó điều ước à. Xi Phong dở khóc dở cười nói, được rồi, cái này thật đúng là một cái tin tốt. Rất rõ ràng, xa dù tổ bị lần này ngược lại là làm một chuyện tốt, biết Xi Phong coi trọng học sinh, sau đó trực tiếp đem cổ nạn đều cùng nhau định vì giao dịch điều kiện một trong. Nói không chừng còn vì vậy bị Hàn Dỗ vãn hồi rồi cái gì còn lại điều ước. Cô nạn tâm lý cũng sẽ không có cái gì vướng mắc, dù sao cũng là làm hai nước trong lúc đó làm sâu sắc hữu nghị tình huống bên dưới đưa đến cô nổ hạ, thuộc về hai nước giao thiện bắt đầu, bị là chúc phúc, mà không phải là bị người chỉ trích phản quốc. Ân, lần này hắn ngược lại là ít có làm việc không tệ a. Xi Phong khép cười một tiếng. Mỹ lại cười nói, lão sư ngươi lần này xuất quân đánh bại nham nhẫn, xa nhẫn, vũ nhẫn, dù sao cũng nên cũng có chút thưởng cho a. Ha ha. Xi Phong cười khẽ hai tiếng, sau đó ngẩng đầu nói, cái này bên trong bộ đội không có ngươi và Suna, hai người các ngươi phải đi về sao? Ta cũng không giống như một vị không làm tròn trách nhiệm bộ trưởng tiên sinh rảnh rỗi như vậy. Mỹ Mai nhẹ rên một tiếng, nhíu miệng, đồng nhiên rút ngắn khoảng cách, đối với Xi Phong cắn lỗ thai nói, ngươi có thể cho ta chú ý một điểm, tỉ muội của ta nhưng là đã rất nhiều đâu. Ha ha. Xi Phong cười khẽ hai tiếng, ôm một cái Mỹ Mai, cắn Mỹ Mai lỗ thai nói, gần nhất muốn đi à, không phải hảo hảo nếm thử một ít đồ mới sao? Không phải còn có Suna đó sao? Đi tìm nàng a. Mỹ Mai đỏ bừng cả khuôn mặt, nhẹ nhàng đẩy một cái Xi Phong. Không sao, chúng ta cùng đi. Vẻ mặt thần thanh khí sảng đưa đi hai người, Xi Phong nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn ba cái non nớt tiểu lọ lì, tâm lý không khỏi khẽ cười một tiếng. Đúng vậy à, tuy là Suna cùng Mỹ Mai tùy thời có thể nếm một chút, thế nhưng làm nữ nhân tiên tính, các nàng đối với Xi Phong canh chừng thật sự là có điểm chặt a, rất nhiều thủ đoạn không dùng được a. Huống chi, hai người vẫn thay nhau cho Xi Phong tháo lửa. Tuy là năng lực hơi có chút không đủ, không đỡ được Xi Phong tiến công, thế nhưng cái này rất đại trình độ thấp xuống Xi Phong tiến công chiếm đóng mọi chỉ nhiệt tình a. Nhưng mà các nàng rời đi bây giờ, tinh hiểu rất nhiều chi tiết đại nhân đi, còn lại ba cái 11, 12 tuổi, tâm trí đối với một ít trưởng thành sự tình biết đến không nhiều tiểu lọ ly. Thiên chân vô tà tiểu lọ ly, thanh thuần vô chi tiểu lọ ly. Nói cách khác cái này ba cái là rất dễ dàng lừa gạt tiểu lọ ly a. Khái khái, Cờ Tín ạ, ngươi huấn luyện thế nào? Xi Phong ho nhẹ một tiếng, trước hết hỏi. Ân, ta. Cờ Tín Nạ nghi ngờ suy nghĩ một chút, để lấy cảm, suy nghĩ một trận mới nói, còn có thể à, trả cờ giả hình thái khống chế phương diện nói, ta trên cơ bản đã có thể miễn cưỡng ngưng tụ ra một cái khôi giáp ngoại hình. Đơn thuần khôi giáp không có chút ý nghĩa nào, trả cờ giả khôi giáp tồn tại giá trị ở châu ngăn cản địch nhân công kích và tăng cường chính mình công kích. Xi Phong thản nhiên nói, chỉ là khỏe miệng vẫn lộ vẻ cười. Mị Cổ Tỏ, ngươi nhi. Mị Cổ Tỏ cái kia xinh đẹp đại con mắt chớp chớp, cũng muốn một trận, xa gì gần nói. Lại tựa như có lẽ đã không sai biệt lắm thích ứng, thế nhưng ta đối với lao sư dạy cho ta hòa độn, vẫn còn có chút. Hòa độn đúng vậy, ta biết rồi, ta sẽ chuyên môn cho người phụ đạo. Xi Phong ho nhẹ một tiếng, cười ta càng sâu, sau đó quay đầu nói, cô nạn, ngươi hiện tại còn không có gì nghi vấn à. Cô nạn gật đầu, cái kia thanh âm không linh nhẹ giọng nói, còn không có, ta còn chưa kịp nếm thử rất nhiều, nghi vấn nói, tạm thời còn không có. Tốt. Xi Phong gật đầu, ngắm lên trước mắt ba cái nhu thuận ngây thơ tiểu lõ ly, không khỏi cười ta hai tiếng. Tất cả vấn đề lão sư đều cho ngươi giải quyết từng người một, ân, mỗi ngày bình thường huấn luyện giảm bớt nhất thành, sau đó sau khi huấn luyện kết thúc, lão sư sẽ lợi dụng buổi tối thời gian, hảo hảo điều giáo. Chỉ điểm các ngươi. Chương 48, lão sư, đem ngươi nhẫn cụ thu hồi đi a. Một ngày huấn luyện rất là khổ cực, Xi Phong giáo dục cũng rất là nghiêm ngặt. Giống như Cờ Tín Nạ loại này thể lực cường hãn học sinh, Xi Phong đều là cho nàng thêm càng nhiều hơn thể lực huấn luyện, một ít phụ trọng các loại đều bị bỏ thêm đi tới. Tuy là nàng thể lực cường hãn, thế nhưng ở tế vi thao túng bên trên cũng yêu cầu rất cao. Dung Xi Phong lại nói làm vì đệ tử của ta, ngươi không thể ở ngươi yếu nhất một phương diện đều nghiền ép đối thủ, cái kia còn có cái gì kiêu ngạo. Nhược điểm muốn khắc phục, cường hạng càng phải phát huy. Vì vậy, dù cho tinh lực thịnh vượng nhất Cờ Tín Nạ, đang huấn luyện kết thúc cũng là mệt cùng một con chết vông tựa như. Bất quá ở giảm bất nhất thành điều kiện tiên quyết, hôm nay vẫn là khó được có vài phần tinh thần. Đương đương đương. Vài tiếng đập cửa, Xi Phong đẩy ra mì cổ tò môn. Mặc dù là chỗ ở tạm thời, thế nhưng Xi Phong làm sao biết nguyện ý làm đoàn chính mình. Thừa dịp người khác không chú ý,

cái này. Được rồi. Trải qua xỉ phồng hoa ngôn xảo ngữ, tiểu lọ lì tiểu tiểu thân thể rốt cuộc ngồi ở xỉ phồng trên bắp đùi, cái kia khẽ xoa xúc cảm, hương ngọt mùi vị, khiến người vô cùng dư vị. Ánh nến vẫn như cũ chập chờn, ảm đạm trong phòng mang theo một cỗ mị cổ tỏ không thể nhận ra cảm thấy ám muội khí tức. Ân. Lão sư, ngươi đem ngươi nhẫn cụ thu hồi đi a, đẩy đến ta. Câu này thiên chân vô tả thoại ngữ kèm chút để xỉ phồng hóa thân thành lang. Chương 49, lão sư tới dạy ngươi. Tiểu lọ lì cực kỳ ngon miệng, mị cổ tỏ bộ dạng nhất định chính là dụ khiến cho hắn phạm nhân tội a. Thế nhưng xỉ phồng nhưng không có hóa thân thành lang, không phải là bởi vì hắn không muốn, hay hoặc là không dám gì gì đó, mà là bởi vì một cái rất đơn giản vấn đề. Hắn cực kỳ thích hiện tại loại tình huống này. Ánh nến vẫn còn đang lắc lư, hỏa diễm hoặc sáng hoặc tối. Tiểu kiều nữ hài ngồi ở trên đùi của mình, khẽ xoa thân thể tản ra mỹ vị rộ xì cả. Như ngọc ánh sáng lộng lẫy, không rảnh trắng non da thịt, mang theo một loại như thạch nhũ mỹ cảm. Thân thể đường con còn không có phát triển khai, mang theo một cô không có chín mùi mỏ mổ cổ một dạng trúc chắc, xen lẫn ngọt ngào mùi vị, tràn ngập ở trong không khí. Từ xì phổng cái phương hướng này nhìn tiếp, cái kia tinh xảo xương quai xanh, như thiên nga cổ, khéo léo linh lung, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một cái lỗ thai đều là sâu như vậy thúy, khiến người ta nhịn không được thăm dò trong đó huyền bí. Nhất là cái kia gần như lừa gạt tiểu cô nương tựa như cử động, mị cổ tỏ trên mặt thiên chân vô tả càng làm cho xì phồng nội tâm trực nhảy. Trước từ quen thuộc thân thể này bắt đầu đi. Xì phồng tham lam mút hít một hơi mị cổ tỏ trên cổ phương không khí, cái kia thấm lòng người động mùi vị để thân thể hắn buông lỏng. Lão sư, cái này hỏa độn phượng tiên hoa chi thuật trả cơ dạ, vì sao có thể chia làm 4-5 cái đâu? Mị cổ tỏ chỉ vào IT, hỏa độn bách hoa toàn thư gờ tờ, bên trong phượng tiên hoa chi thuật, tò mò nói. Xì phồng hơi chớp con mắt, đem chính mình chú ý lực tập trung lại. Sau đó tế tế giảng giải, bởi vì ở nơi này hỏa độn phóng thích trong quá trình, trạ cờ dạ liền bị chia làm mấy cái, ở. Hắn là lão sư, hay là đang dạy học, thế nhưng cái kia không dánh một cánh tay lại bất động thanh sắc kéo lên mỉ cổ tỏ eo nhỏ nhắn. Tập quán, là nhân vật đáng sợ nhất, nó có thể để cho một con ít chút bất chi bất giác chết đi, cũng có thể để một cô gái chậm rãi cùng một người đàn ông khác trong lúc đó, vậy do người khác quanh năm suốt tháng dưới sự dạy dỗ thiết lập bích lũy càng ngày càng bạc được, thẳng đến tiêu thất. Thậm chí khi cuối cùng, nam nhân thân cận thành thói quen, nàng liền rốt cuộc không thể rời bỏ hắn. Vũ Nhân Thôn, phòng họp. Hàn Dỗ đang bận Vũ Nhân Thôn văn phòng, mặc dù không như hỏa quốc lớn như vậy, cổ nộ hạ thôn như vậy nhiều chuyện, thế nhưng Vũ Nhân Thôn chiến lược chưa đủ vấn đề cũng khốn nhiễu người cường giả này. Hàn Dỗ đại nhân, cái kia đưa tới hai đứa bé trai, người xem một cái Vũ Nhân muốn nói lại thôi, thử thăm dò nói. Để bọn họ tiếp thu chánh quy Vũ Nhân huấn luyện, đánh tốt trụ cột, ta nhìn ra được, bọn họ rất có thiên phú, nị dạ thiên phú. Hàn Dỗ cũng không ngẩng đầu lên, hồi đáp. Không phải ý tứ này. Cái kia Vũ Nhẫn lắc lắc đầu nói, ta là muốn nói, bọn họ rốt cuộc là cổ nổ hạ đưa tới người, người xem. Cổ nổ hạ đưa tới bọn họ có mục đích gì? Là không phải muốn sau này giá không Hàn Dỗ? Là không phải muốn đem Vũ Nhẫn thôn bồi dưỡng trở thành khôi lỗi? Là không phải bọn họ cuối cùng chỉ là cổ nổ hạ gián điệp? Hắn là Vũ Nhẫn thôn nhân, chỉ cần là Vũ Nhẫn thôn nhân, chính là ta bảo vệ đối tượng. Hàn Dỗ trầm giọng nói, sau đó lại lắc đầu. Gián điệp gì gì đó căn bản không sao cả, trong thôn chưa bao giờ thiếu khuyết gián điệp. Phòng bị cũng không cần quá mức, so với cái này, ta lo lắng hơn mặt khác một phương diện. Hắn đứng lên, nhìn xa ngoài cửa sổ cái kia dường như khóc thầm tiếng mưa rơi, tâm lý nói thầm, cái kia gọi dạ hỉ cổ nhân hơi có chút cực đoan, không chỉ có không giống như là cổ nổ hạ phái tới gián điệp, ngược lại có một loại muốn hướng cổ nổ hạ báo thù dáng vẻ. Hoặc có lẽ là hướng xỉ phồng báo thù sao? Ánh mắt của hắn có vẻ ngưng trọng, càng có một tia sợ hãi. Vẫn là đề phòng một chút đi, nói cho nhị dạ trường học người, đối với bọn họ dạy dỗ nhận thuật cánh cửa thiết cao hơn một chút. Hàn Dỗ quay đầu, đối với cái kia Vũ Nhẫn nhẹ giọng ra lệnh. "Là, vâng, đúng. Đại nhân." Vũ Nhẫn lập tức trả lời, đây cũng là hắn nghĩ xử trí thủ đoạn. Nhưng không nghĩ Hàn Dỗ cùng hắn, hai người mạch suy nghĩ quả thực hoàn toàn khác biệt. Hy vọng hắn có thể buông tha đối với Sĩ Phong cừu hận, nếu không Hàn Dỗ lắc đầu, chỉ là nắm đấm kia cũng là nắm chặt. Vũ Nhẫn thôn kinh không được lần thứ hai đánh bại, càng từng trải không dậy nổi người kia lửa giận. Hắn nhìn xa ngoài cửa sổ, Vũ Nhẫn thôn đám người lui tới, mang theo chiến tranh đau xót, mang theo cửu hận, phẫn nộ, còn có một tia phân đấu. Ở trong chiến tranh, ghi hận người của địch nhân thực sự nhiều lắm. Hiện tại xỉ phòng bên người ba học sinh cùng phía trước Suna, mị này hai người so với, hoàn toàn chính là khác nhau trời vực. Phía trước Suna nóng bỏng, tính tình tựa như một cái nữ vương, mị này mặc dù không có như vậy hòa bạo, nhưng thật giống như một chỉ thích ăn trộm hồ ly tựa như, quỷ tinh quỷ tinh. Hai người đều cùng ôn nhu cái gì hoàn toàn kéo không hơn một chút quan hệ. Thế nhưng bây giờ ba người, mị cổ tỏ không cần phải nói. Ôn nhu đại danh tử, cô nàng mặc dù có một chút khiếp xanh xanh cảm giác, nhưng là lại cũng không nóng bỏng, lại càng không giống như mịn mại như vậy khôn khéo, ngược lại vô cùng đơn thuần. Còn sót lại nóng bỏng một điểm, tính tình nổ tung, chính là Cờ Tina. Cả thiên phong bên trong phát cáo bên trong đi, trong chốc lát đều rảnh rỗi không xuống, đối với tri thức lý luận hoàn toàn nhìn không thuận mắt, càng là lười học tập, điển hình học cặn bã. Ân, vô cùng điển hình, học cặn bã không chỉ là học tập cực kỳ cặn bã, vẫn là tâm lý chẳng hề để ý, đối với học tập gì đó hoàn toàn không để ở trong lòng. Nói một cách đơn giản tâm đại. Cho nên khi Sỉ Phổng gõ cửa thời điểm, nàng lại nhưng đã ngủ. Ân, lão sư. Nàng đánh ha hơi, vặn eo bẻ cổ, một thân đồ ngủ thật là hợp thể, trắng nón hương vai nửa thân trần nửa lộ, Thụy Nhãn mông lung mà hỏi, đã trễ thế này, ngài tới làm gì à? Sỉ Phổng thở dài một tiếng, ai, ta không phải nói, hôm nay cho các ngươi giảm thiểu huấn luyện, là vì cho các ngươi ở buổi tối có tinh lực học tập một ít gì đó sao? Lúc này mới bao lâu, ngươi không có chút nào nhớ? Ô cờ tì nạ lôi kéo thật dài hiệu xịu thanh âm, kỳ quái nói, học tập à, nhưng là ta dường như cũng không có gì học tập à. Lúc đó ngài lúc đó chẳng phải chưa nói ta nơi nào có vấn đề gì không? Chạ cơ dạ hình thái biến hóa ta học cũng không kém à, còn có gì cần thức đêm học tập sao? Sỉ Phổng ho nhẹ một tiếng, ngắm lên trước mắt cái này mơ mơ màng màng tiểu gia hỏa, tâm lý cười, nhẹ giọng nói, đương nhiên là có, ngươi sẽ không cho rằng biến ảo ra áo giáp, hình thái biến hóa tu hành liền không sai biệt lắm à, ngươi cần lao sư dạy địa phương còn có núi giống nhau nhiều nghi. Huống chi? Sỉ Phổng từ trên xuống dưới quan sát một phen cỡ tì nạ cái kia cứng nhắc tựa như vóc người, cười nói, ngươi đã quên, trước ngươi không phải muốn học để ngực thay đổi giống như su nạ lớn bằng tăng phúc nhận thuật sao? Hiện tại lao sư tới dạy ngươi. Chương 50, ta cảm thấy ngươi cần trị liệu một cái. Cờ tí nạ chớp chớp con mắt, đồng nhiên một cái giật mình, từ Thụy Nhãn ngông lung bên trong đi ra. Cái kia, lão sư A, ta cảm thấy cái này nhận thuật với ta mà nói vẫn là vì sờ thai lít sớm, người xem, ta sau này lo lắng nữa vấn đề này thế nào. Cờ tí nạ ấp úng, đồng nhiên dường như một cái bóng đèn ở nàng trên đầu lóe lên tựa như, động linh cơ một cái. Biểu thị ngày sau hay nói. Sỉ Phổng nháy lấy con mắt, ho nhẹ hai tiếng, không thể không nói, cái này ngày sau hãy nói thật đúng là một cái so với giáo dục tăng phúc nhận thuật cao hơn biện pháp giải quyết. Lẽ nào không phải sao? Ngày sau hay nói, thậm chí dùng câu không khách khí, tuyệt đối là điều kiện tốt nhất phương án giải quyết. Không đủ nhất, ngươi làm ra thành quả cũng sẽ lớn a, cái kết tinh, tuyệt đối để ngực tăng phúc một cái, vì thuận lợi cho ăn a. Nói, không biết sau này người nào có thể sữa ta một ngụm ở sâu trong nội tâm dơ ép một cái. Sỉ Phổng nuốt ngụm nước miếng. Đương nhiên không phải hướng về phía bây giờ còn cần tăng phúc nhận thuật cờ tì nạ. Lại làm nhưng, Sỉ Phổng tuyệt đối dám nói cờ tì nạ tên ngu ngốc này tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy dơ. Khái khái, ngày sau hãy nói các loại, chờ, ngày sau hãy nói à, chúng ta hiện tại trước tiên là nói về khác. Sỉ Phổng ho nhẹ hai tiếng, hơi nghiêm túc. Ân, lão sư, người muốn nói cái gì? Cờ tì nạ thấy Sỉ Phổng như vậy nghiêm túc, cũng không có bản thân thể. Người cũng biết, lão sư ta là một cái cường hãn vô cùng chữa thương nì dạ à. Chú nạ chính là ta dạy dỗ. Sỉ Phổng đẩy dùng để trở bức kính mắt nói. Cờ tí nạ không khỏi gật đầu, nghe nói qua, ta còn nghe Su nạ tỷ tỷ nói qua, nàng bây giờ chữa bệnh nhận thuật đã trò giỏi hơn thầy. Nghe vậy Sỉ Phổng một hồi xấu hổ, kém chút muốn đem cái kia khi sư phản bội đạo không may học sinh Su nạ cho từ linh hồn đến thân thể cùng nhau cho chơi hỏng. Có người nói như vậy lão sư sao? Có tin hay không lão sư cầm trong tay một cây ngân thương chiến hai người ba cái bốn cái năm cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, ngươi thực sự đã cho ta chữa bệnh nhận thuật không sánh bằng ngươi à? Không biết gần nhất cổ nổ hạ lưu hành một cái tên là ve vãn hương thủy rất được hoan nghênh vật phẩm, chính là Sỉ Phổng độc lập nghiên chế sao? Bất quá xú nạ tiêu chuẩn cũng không coi là kém, tỉ như đã từng ăn xú nạ tự mình làm thức ăn đưa tới ngộ độc thức ăn mà chết con kia ỉ nụ rủ cả bộ tộc đưa nhẫn quyển, Sỉ Phổng vô lực vãn hồi nó sinh mệnh. Nhưng là đồng dạng ăn xú nạ tự mình thức ăn gây nên ngộ độc thức ăn cỡ tì nạ đang ở xú nạ trị liệu dưới ngoan cường còn sống. Tuy là một con gầy yếu hấu cầu cùng cỡ tì nạ ở thân thể tố chất bên trên là không thể so được. Khái khái, ta và xú nạ của người nào chữa bệnh nhận thuật càng mạnh trước không đi nói, bất quá ta nhưng phải xác định nói cho ngươi biết, ngươi có bệnh à. Sỉ Phổng dùng một bộ ngữ trọng tâm trường giọng điệu nói, nếu như trễ chữa trị, sau này gặp gỡ phiền thoái. Ân, hai cái ngày lời coi là có bệnh. Cỡ tì nạ lập tức đứng ngồi không yên đứng lên, lão sư, ta có cái gì bệnh à, ta cảm giác tự ta không có vấn đề gì à. Mỗi ngày huấn luyện song thành cũng là nhiều nhất. Tinh lực cũng là cực kỳ sự dư thừa, thân thể cũng là ăn nha nha hương, một trận có thể ăn ba chén lớn. Nàng hình như là muốn chứng minh chính mình tựa như, đem lồng ngực của mình vô vang ầm ầm. Như vậy ta, tại sao có thể có bệnh đâu? Sỉ Phổng mặt thượng biểu tình rất là nghiêm túc, từ tinh lực đến xem, hoàn toàn chính xác không có vấn đề gì, nhưng là từ ngươi cảm giác của mình cũng có thể cảm giác được. Ngực của ngươi, phát dục có cái gì rất không đúng. Cờ tí nạ dường như rất vượt sâu tựa như than ngã xuống đất, Sỉ Phổng lại như cũ bộ kia nghiêm túc giọng điệu. Có thể là ngươi trước đây ở Hỏa Vợ Quốc lưu lạc thời điểm, thường thường hóa trang thành nam hải tử a, ngươi thường thường dùng một đoàn băng vải đem trói buộc lại. Buộc ngực, đây là đối với ngực phát dục có ảnh hưởng cực lớn a. Sỉ Phổng thở dài một tiếng, ta nghĩ ngươi vậy cũng đã nhận ra, cùng ngươi cùng thế hệ người, so với ngươi ngực lớn giả như cá giết sang sông, thao thao bất tuyệt. Rất rõ ràng, đây là bệnh a.

thanh âm cũng không giống bình thường, ngược lại mang theo một loại nhăn nhó. Làm sao vậy, đem ta đưa đến nơi này? Si Phong khép lời, đông nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, ta hiểu, Cờ Tì Nạ, ngươi là muốn hướng lão sư thông báo sao? Ân, tuy là lão sư đã có Sú Nạ cùng Mỹ Nải hai người, thế nhưng nếu như là lời của ngươi, như vậy, mới, chỉ có, không phải đâu. Cờ Tì Nạ nhất thời mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, hận hận dầm chân, dùng một cô môi tiếng rán Sỉ Phổng lỗ thai sáng giọng, lão sư, ta là muốn hỏi ngươi cái kia tăng phúc nhận thuật đến cùng có hữu dụng hay không à? Nàng cứ như vậy đôi tay vịn cùng với chính mình cắn cối ngực, ảm nhiên nói, tại sao ta cảm giác, dường như không có gì khác nhau tựa như. Cái kia là ngươi hảo giác, hơn nữa thời gian quá ngắn, đây là một cái thời gian dài mà kiên định công tác. Sỉ Phổng quả quyết cắt đứt của nàng mơ màng, sau đó ngự trọng tâm trường nói, ngươi phải biết rằng, phát dục là một cái quá trình chậm rãi, mặc dù có ta tăng phúc nhận thuật hỗ trợ, thế nhưng đó cũng chỉ là xúc tiến, mà không phải bay vọt. Từ từ sẽ đến, ngươi sẽ đối lão sư có lòng tin, lão sư nhưng là xúc tiến ra Sù Nạ loại này bỏ sữa chiến xa cấp bậc nhân vật gọi thú. Là chuyên gia. Phải không? Cờ Tì Nạ nửa ngờ nửa tin. Đúng vậy. Sỉ Phổng không gì sánh được khẳng định. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Sỉ Phổng rèn sắt khi còn nóng vươn tội ác hai tay nói, tới, thừa dịp Mỹ cổ tỏ bọn họ cũng không ở, chúng ta một lần nữa tăng phúc nhận thuật à. Đêm đó cơm sau đó, Sỉ Phổng vốn là dự định một lần nữa đi chỉ điểm một chút Mỹ cổ tỏ cùng Cờ Tì Nạ hai người, xúc tiến mình một chút dạy học tiến trình, nhưng là lại phát hiện cổ nạn có một chút điểm không thích hợp. Nói như thế nào đây, lúc đầu cổ nạn là một cái rất ngoan ngoãn nữ hài, cũng cực kỳ nghe lời, hơn nữa so với còn lại lõ ly, nàng có một phi thường hấp dẫn người địa phương dịch dưỡng thành. Có lẽ là bởi vì thời gian dài nghiêng ngửa lưu ly sinh hoạt, để nho nhỏ này nữ hài không có được quá nhiều giáo dục, cũng không có cái gì người đến cho nàng hoạch định một chút giá trị quan. Kết quả chính là cô nàng tựa như một khối sáng chói nguyên thạch, đối với rất nhiều chuyện tỉnh tỉnh mê mê, va va chạm chạm, bất kể là giao hữu vẫn là tự bảo vệ mình, đều vô cùng non nớt. Đột nhiên đi tới Sỉ Phổng bên người, không có bất kỳ một cái chính mình quen nhau người, tuy là Sỉ Phổng đãi nàng tốt, như vậy càng lộ ra để cho nàng có chút khiếp xanh xanh cảm giác. Loại này xa lạ sẽ từ từ ở Sỉ Phổng nhiệt tình dưới tiêu tán, nhưng là hôm nay lại có vẻ phá lệ khiếp đảm tựa như. Cô nàng, làm sao vậy, dùng này tấm sắc mặt ngồi ở chỗ này. Sỉ Phổng theo nàng ngồi chung ở nhà trên bậc thang, kỳ quái nói. Cô nàng nhẹ nhàng ngắm một cái Sỉ Phổng gò má, không thể không nói, Sỉ Phổng bộ dạng vẫn có như vậy vài phần tiểu soái. Mày kiếm mắt sáng, một đôi hắc bạch phân minh con mắt, dường như thấm nhuần tất cả vô căn cứ, nhìn như tùy ý dáng vẻ, thế nhưng hắn miễn là tùy tùy tiện tiện vừa đứng, hai hàng lông mày dựng lên, liền đã có một cố khiếp người khí cảm khái cùng với cao quý khí độ. Mà khi hắn mang theo khuôn mặt tươi cười, ôn nhu thời điểm, cũng có thể cho người một loại an tâm. Hình như là nhà bên đại ca ca tựa như nụ cười, không có mang lấy lao sư độc hữu chính là uy nghiêm, lại mang theo một cố kiên định cảm giác ấm áp. Cô nàng nuốt ngụm nước miếng nói, lao sư, kỳ thực không có gì, chỉ là ta luôn cảm thấy gần nhất Mỹ cổ tỏ tỷ tỷ và Cờ Tì Nạ tỷ tỷ dường như đang làm những gì, sau đó gạt bộ dáng của ta. Cô nạn hạ cúi đầu. Tuy là mới vừa thành vì sư muội của bọn hắn ta đây không có có quyền ở mẽ gì cần nhập vào đi, thế nhưng ta cũng rất muốn dung nhập bọn họ vòng tròn A. Sỉ Phổng nháy nháy con mắt, nội tâm hiện lên một đoạn tâm tư. Gần nhất làm những thứ gì? Gia nhập vào. Cô nạn, ngươi thật muốn gia nhập vào sao? Chương 52, ta ngu xuẩn đệ tử A. Tiểu lõ lì cảm giác là rất chính xác. Bởi vì Sỉ Phổng gần nhất hành vi, đem vốn là có một tia ngăn cách lọ lì nhóm càng thêm xa nhau. Mị cổ tỏ mỗi ngày đêm khuya dạy học không nói, Cờ Tì Nạ cũng là bởi vì vậy để cho người ngượng ngùng tăng phúc nhân thuật, gần nhất có điểm ẩn nút người khác. Điều này làm cho vốn là mới vừa mới chuẩn bị dung nhập đoàn đội nhỏ cổ nạn có điểm thụ thương. Nàng sẽ không muốn là không là người khác có chuyện gì, thế nhưng nhất định sẽ muốn là không phải là mình làm sai chỗ nào. Sỉ Phổng mở to một con mắt nghĩ, ân, tuy là đây coi như là một điểm ngăn cách. Thế nhưng ta cũng không có thể mạnh mẽ đem bọn họ hỗn hợp với nhau à, Mị cổ tỏ phòng trường hoàn hảo, đa đa thiểu thiểu còn có thể lừa bịp được, Cờ Tì Nạ nơi đó. Tiểu Lạt Tiêu tuyệt đối sẽ bùng nổ. Đã như vậy, Sỉ Phổng đứng lên, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái, nụ cười ấm áp. Cô nạn, ngày mai bắt đầu chúng ta liền muốn đổi một loại dạy học phương thức, ngươi có thể thích đứng sao? Là cùng Mị cổ tỏ, Cờ Tì Nạ hai người cùng nhau. Sỉ Phổng nhẹ giọng nói, ngươi cũng biết, thực lực của ngươi cùng các nàng so với còn kém có điểm xa, huấn luyện sẽ rất khổ. Ngươi, ta sẽ kiên trì. Cô nạn nắm chặt quả đấm nhỏ, giọng nói kia vô cùng kiên định, dường như mang theo một loại liều chết cảm giác. Vậy là tốt rồi, Sỉ Phổng cúi đầu, hơi lộ vẻ cười. Ngày thứ hai, ba người huấn luyện đều xảy ra cải biến. Lão sư, làm sao đột nhiên biến hóa nội dung huấn luyện, ta mới, chỉ có, thích ứng không lâu sau đâu. Cờ Tì Nạ tùy tiện cầu thả nói. Đúng a lão sư, ta hỏa độn cảm giác thiếu chút nữa là có thể học xong. Mị cổ tỏ cũng là hơi nghi hoặc, tuy là bản tính ôn nhu, thế nhưng còn tấm bé nàng lại không cách nào cảm thụ nhỏ như vậy nhỏ bé. Cô nạn hơi cúi thấp đầu, dường như mang theo vẻ ấy nấy.

Nhưng mà chạy không lâu sau, Xì Phổng chợt dừng bước. "Lão sư." Cờ Tí Nạ thở hổn hển, thừa dịp cơ hội nghỉ ngơi, mang theo một tia kỳ quái hỏi một câu. Nếu như là phía trước, Xì Phổng tuyệt đối sẽ chạy đến ba người thể lực chống đỡ hết nổi, cho dù có người bởi vì tử khí đạn nghỉ ngơi 3 phút, hai người khác cũng nhất định là tại chu vi vòng quanh chạy. Hiện tại tại sao sẽ đột nhiên dừng lại? Nhớ được chúng ta hiện tại là cái gì không? Xì Phổng trong mắt hơi híp, tùy ý hỏi. Chúng ta là cái gì? Ba người liếc nhau, đều là khó hiểu. Chúng ta là Cổ Nổ Hạ ở Vũ Quốc phái quân, giải quyết Vũ Quốc bên trong, nham nhẫn, xa nhẫn tản đảng vấn đề. Xì Phổng nhìn lướt qua, nhẹ giọng nói. Chúc mừng các ngươi, đã lâu thực chiến đến rồi. Xì Phổng chấp chấp con mắt, các ngươi nhiệm vụ giết chết trước mắt 10 cái nham nhẫn. Ta các loại, chờ, tin tức tốt của các ngươi. Thuận tiện nhắc tới, nếu như không làm được. Chính các ngươi nghĩ kỹ a. Mị Cổ Tỏ cùng Cờ Tì Nạ không khỏi cả người một hồi run rẩy. Chương 54, học sinh trận chiến mở màn. Đây là một cái tiểu sân trại, không biết là sau lại xây thành, vẫn là ngay từ đầu liền tồn tại. Thế nhưng thiết bị tề toàn, gắt gao ở cửa, thì có hai gã nỉ dạ đứng ở chỗ nào. Bất quá, rất rõ ràng hai người biểu tình đều không thể nói rõ tốt. Ai? Một cái nỉ dạ yên lặng thở dài. Đừng như thế mất hồn tịch mịch, tình cảnh của chúng ta cực kỳ gian nan, thế nhưng chính vì vậy, chúng ta mới, chỉ có, cần bày ra nham nhận thôn cứng cỏi tới a. Người nọ vỗ vỗ tên kia nỉ dạ bả vai nói, hiện tại chính là chứng minh chúng ta nham thạch tinh thần lúc. Ai, nhưng là, chúng ta thực sự không phải là bị từ bỏ sao? Cái kia nham nhẫn thở dài, trong giọng nói tràn đầy thất lạc. Cái kia nham nhẫn cũng là trầm mặc, nham nhẫn cái kia hoàn toàn chính là tan tác rút ra vũ quốc cảnh nội, cái nào có tâm tư quản cái gì các nàng a. Có năng lực nham nhẫn tiểu phân đội đều đem đội ngũ của mình rút lui đi ra ngoài, thế nhưng còn có một vài người bởi vì thượng tầng không cam lòng bị cưỡng chế mệnh lệnh giữ lại. Nhiễu loạn vũ quốc, cái này chỉ tốt ở bề ngoài mệnh lệnh liền là bọn họ cuối cùng. Con bỏ đi, hoặc là cao tầng đánh cờ dưới thành quả a. Một cái khác nham nhẫn vừa mới nghĩ nói chút thoải mái thoại ngữ, thế nhưng bỗng nhiên chỉ nghe thấy liên tiếp tiếng chạy bộ. Thuận thế quay đầu, liền gặp được chợt lóe lên hồng sắc thiểm quang. Cờ Tí Nạ tóc đỏ rực theo gió phiêu tán, cả người cuồng bạo trả cờ dạ mê man, cả người liền cứ như vậy vọt thẳng đụng tới, khổng lồ trả cờ dạ ở trên nắm đấm không ngừng ngưng thật. Địch tập. Cái kia nham nhẫn hai mắt sắp đứt, không khỏi lớn tiếng kinh hô, cảnh báo hàng rào nội bộ nhị ra nhóm. Đây đối với chính hắn mà nói cũng là chuyện vô bổ. Oeng. Một quyền vung quá, quyền kia ở trên trạ cờ dạ trực tiếp bạo tạc, cường đại lực đánh vào trực tiếp ở hàng rào trên cửa chính, đánh ra một đạo khổng lồ lỗ lớn. Cái kia nỉ dạ trực tiếp bị thoái, nổ thành huyết nhục cùng xương bể, từng mảnh một vẩy ra bốn rơi. A. Bên cạnh cái kia vốn là liền kinh nghi bất an nham nhẫn trực tiếp một tiếng hoảng sợ kêu to, hắn chiến ý đã sớm ở nham nhẫn thôn đem bọn họ trở thành con bỏ đi thời điểm cũng đã tổn thất hầu như không còn, lúc này đột nhiên gặp tập kích, càng là trực tiếp sợ hãi quay đầu bước đi. Thế nhưng hắn xoay người lại, kình chống nhau cũng là một đôi hiện lên huyết sắc con mắt. Xạ dị gẳng. Mị Cổ Tỏ trong hai mắt, một viên hình như là hiện lên vô tận vết máu câu ngọc không ngừng xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, cuối cùng dĩ nhiên trực tiếp nối liền một vòng. Giấy sư hù dẻ kèn. Một tiếng non nớt khét đều, một viên màu trắng giấy sư hù dẻ kèn thật nhanh bay tới, lập tức cắm ở nham nhẫn hậu tâm bên trên. Cô nạn tuy là thực lực thấp, liền nhất cơ bản giấy sư hù dẻ kèn đều chỉ có thể phát sinh một viên, thế nhưng nàng còn là dùng cố gắng của mình muốn giúp một tay. Đau đớn để cái kia nham nhẫn từ Mị Cổ Tỏ ảo thuật bên trong rẽ rùa đi ra. Tuy là không ngừng chảy máu, thế nhưng cổ nạn thật sự là quá mức mới học mới luyện, không chỉ có số lượng thiếu, lực đạo cũng yếu. Thử. Lóe lên ánh bạc. Mị Cổ Tỏ phi tiêu vẫn là xẹt qua cổ của hắn, chung kết hắn sinh mệnh. A. Xin lỗi, Mị Cổ Tỏ tỷ tỷ, ta không phải cổ nạn hốt hoảng thất thố khoát tay lia lịa, rất rõ ràng, vừa rồi của nàng tùy ý nhúng tay, suýt nữa để cái kia nhị dạ có cơ hội chạy trốn. Không có chuyện gì. Mị Cổ Tỏ ôn nhu cười, sau đó sờ sờ cổ nạn vi mái tóc màu xanh lam. Ngươi có lòng tốt nha. Bất quá lần sau công kích thời điểm hay là dùng chút khí lực a. Ân Cổ Nạn hơi hạ gật đầu. Thế nhưng quan sát tế vi Mị Cổ Tỏ lại là có chút ngạc nhiên hỏi, Cổ Nạn, ngươi không sợ sao? Sợ. Cổ Nạn ngẩng đầu, kỳ quái nói. Hiện tại ta hẳn là sợ sao? Đói. Không phải. Mị Cổ Tỏ có điểm sợ không được đầu não, nếu như là trải qua bách chiến nỉ dạ tự nhiên không có quan hệ gì, thế nhưng ngươi bây giờ nói. Có điểm không giống cái tuổi này, mới bắt đầu tiến hành nỉ dạ tu luyện tiểu nữ sinh a. Những lời này nàng không có nói ra, thế nhưng tâm lý cũng là muốn như vậy. Ta đây hẳn là hướng phía trải qua bách chiến nhị dạ học tập, cái kia thì không nên sợ thôi. Cô nàng mang theo nụ cười, nhẹ giọng nói. Cái này ở tràn đầy máu tươi trên chiến trường là kỳ quái như vậy. Ân, là không nên. Mị Cổ Tỏ gật đầu, bất kể như thế nào, không sợ là một chuyện tốt. Xa ở phía sau Xỉ Phồng nhìn tình cảnh này, khoe miệng không khỏi hơi khơi mạo, mang theo một tia thú vị mỉm cười. Mị Cổ Tỏ không sợ rất đơn giản, bởi vì nàng là ủ chi hạ bộ tộc. Khẳng định đã sớm kinh đã học qua huấn luyện đặc biệt. Cờ Tí Nạ không sợ cũng rất đơn giản, bởi vì nàng sóc này lưu lạc lâu lắm, bản thân cũng là từ lúc thật lâu phía trước liền cụ bị nhị dạ năng lực tiến hành qua chém giết. Mà cô nạn tuy là thân ở chiến loạn Tần Phát Vũ Quốc, thế nhưng nhìn bộ dáng của nàng cũng là không chút nào chịu qua huyết tinh, lúc này lần đầu tiên tham dự giết địch, lại một điểm sợ cũng không có. Như vậy, nếu như không phải trời sinh chính là cái loại này giết hại nhân vật, đó chính là đơn thuần đến rồi liền giết người sợ cũng không có sao. Xỉ phổng hơi khơi mà khỏe miệng. Giống như là ngây thơ Hải Nhi sẽ không sợ sệt huyết dịch cùng thi thể giống nhau, mọi người là bởi vì phía sau giáo dục mới có thể sản sinh sợ loại này phức tạp tâm lý. Mà cô nạn, khẳng định không phải cái loại này trời sinh giết hại người. Uy, các ngươi đang còn muốn nơi đó lời nói nhảm bao lâu, đừng quên, vừa mới cái kia nỉ giả kinh hô đã kinh động bên trong nỉ giả nữa à. Cờ tí nạ đi nhanh tới, thanh tú trên nắm đấm còn mang theo một tia vết máu. Đi thôi, nhanh lên một chút giải quyết rồi bọn họ, ta hoài nghi lão sư khả năng còn có chuyện gì. Cờ tí nạ tóc dài vùng, một tiếng khét đều, theo ta đi. Và anh, chật một quyền, thanh tường kia đã bị nàng một quyền nổ nát, chật, nàng hồn người khoát trả cờ giả hình thành áo giáp, tấn mánh vọt vào, tóc đỏ rực không ngừng phiêu tán. Nếu như cho nàng ấn một cái biệt hiệu, tuyệt đối không phải là hồng sắc cây ớt, mà là hình người bạo long, hoặc là hồng sắc thiểm quang. Sau 15 phút, chiến đấu kéo xuống màn che. Cực khổ a. Xì phổng phơi phới đã đi tới, nhìn mang theo một tia thở hổn hển cỡ tì nạ cùng nhắn mịn quét tức chiến trường Mỹ cổ tỏ, còn có vậy cùng Mỹ cổ tỏ cổ nạn ba người nhẹ giọng nói. Hành, loại trình độ này địch nhân căn bản không đủ để biểu hiện bản tiểu thư năng lực. Cỡ tì nạ ngạo kiểu một tiếng hử. Ồ. Xì phổng khoe miệng vi thiêu. Con mắt hiện lên một tia tinh mang. Nếu loại trình độ này không được, như vậy lại đi nhìn thử một chút kế tiếp trình độ chính là. Xì phồng bỗng nhiên cao giọng hô, "Cờ tì nạ, Mị cô tỏ, cô nạn, chạy, hướng phía tây phương, nhanh nhanh nhanh." "Cái gì? Lại muốn đi chiến đấu?" Cờ tì nạ con mắt kém chút đụng tới, "Ta còn không có nghỉ ngơi tốt đâu." "Không sao." Xì phồng từ nhẫn cụ trong túi lấy ra một bả mang theo màu xanh biết súng lục, hướng về phía trước đẩy một cái, nhẹ giọng nói, "Có nó ở, các ngươi nghỉ ngơi sẽ rất tốt." Nhìn quen thuộc kia vật nhỏ, Mị Cổ Tỏ cùng Cờ Tì Nạ đều không khỏi hô to một tiếng. Bất hạnh a. Chương 55, giáo dục. Xì phòng huấn luyện rất đơn giản, thực chiến thể năng. Ở cái người phương diện huấn luyện bên trên, Cờ Tì Nạ cùng Mị Cổ Tỏ kỳ thực đều đã cực kỳ xuất chúng. Mị Cổ Tỏ hòa độn, ảo thuật, Cờ Tì Nạ thể thuật cùng trả cờ dạ thao túng, đã là đủ để ứng phó thực chiến trình độ. Duy nhất không nên tham gia thực chiến, chỉ có mới ra đời bắt đầu học tập cô nạn. Bất quá đối với cô nạn mà nói, đầu tiên cần tố thêm vào cùng Cờ Tì Nạ cùng Mị Cổ Tỏ hòa mình, học tập là thứ nhì. Không ngừng lục soát nham nhẫn tung tích, phối hợp Vũ Quốc Hàn Dỗ cung cấp tư liệu, Xì Phổng mang theo ba học sinh không ngừng quay vòng. Đây chính là khó được huấn luyện thực chiến a, trên chiến trường nào có tốt như vậy phi cơ huấn luyện sẽ. Địch nhân là đơn độc, tứ cố vô thân, thậm chí là một ít tài liệu cặn kẽ đều bị hiểu rõ trong tâm khảm. Phe mình là đánh bất ngờ, phía sau còn có Xì Phổng người lao sư này ở, đánh địch nhân một trở tay không kịp, còn có thể chậm rãi tuyển trạch tiến công thủ đoạn. Ở tiến công địch nhân phía trước chạy đi là thể năng thời gian huấn luyện, tiến công địch nhân là thực chiến thời gian. Hầu như tất cả thời gian đều bị lợi dụng, hình thành một cái đơn giản hoàn mỹ tuần hoàn. Bất quá, cũng có thể tăng cường một cái cô nạn, nếu không, nàng vẫn như thế theo không kịp bộ dạng cũng là phiền phức a. Xì phổng khoe miệng nhẹ nhàng khơi một cái. Kết quả là, để cho ta cùng cô nạn đánh. Cờ tí nạ mắc cờ tao tóc, lòng không phục lẩm bẩm, đây quả thực là hành hạ người mới a. Vì để cho nàng tăng mạnh một ít thực chiến, coi như là biết một chút về nàng cường đại tiền bối nha. Xì phổng chán đến chết nằm ở một tảng đá lớn bên trên, tùy ý nói rằng. Thế nhưng những lời này lại làm cho Cờ Tì Nạ trước mắt một sáng, cường đại tiền bối. Khái khái. Nàng cố làm ra vẻ ho khan hai tiếng, ngươi đã thành tâm thành ý hướng ta thỉnh giáo, như vậy ta liền lòng từ bi chỉ điểm một chút ngươi tốt ta. Nói, hai tay trả cờ giả mãnh liệt cổ động, cái kia một thân trả cờ giả áo giáp tự nhiên mà sinh. Nhưng mà nàng lại không thấy, phía trước cổ nản gương mặt một bức. Cùng. Cờ Tì Nạ tỉ tỉ đánh một trận. Trong đầu của nàng trong nháy mắt hiện lên Cờ Tì Nạ chiến đấu một màn. Hung manh tựa như hình người bạo long tựa như, mặc kệ đối mặt người nào, đều là trực tiếp đấu đá lung tung, một bộ liều mình với ngươi liều chết dáng vẻ. Cái loại này điên cuồng chiến đấu dáng vẻ, cô nản sâu đậm hoài nghi chính mình có thể trụ được hay không Cờ Tì Nạ một quyền. Cô nản tuy là ngây thơ, nhưng là không phải là đống đốc, ngây thơ là bởi vì trải qua thiếu, có vẻ vô tri ngây thơ. Nhưng là bao nhiêu cũng từng tham gia nhiều như vậy chiến đấu. Làm nàng bởi vì bị địch nhân tiến công mà thụ thương, cảm nhận được cái kia đau đớn sau đó, làm sao cũng sẽ không lại muốn tiếp nhận Cờ Tì Nạ dù cho một quyền. Đừng đừng đừng, ta vẫn là đổi cái phương thức được rồi. Nàng khoát tay lia lịa, không ngừng lắc đầu. Đang chuẩn bị tấn công Cờ Tì Nạ động tác không khỏi dừng lại, sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn phía Xì Phổng, lão sư, cái này. Nàng dường như cực kỳ không muốn a. Tâm lý muốn thể nghiệm một cái giáo dục hậu bối Cờ Tì Nạ cuối cùng vẫn không đem những lời này nói ra. Người suy nghĩ nhiều. Xì Phổng không sao cả nói, lắc lư hai tay động tác là vũ quốc mọi người đặc hữu che giấu phương thức. Đừng để ý, tiếp tục lên đi.

làm sao có thể cần dùng đến coi là chiến hữu của ta lời như vậy đâu. Ở cái kia chàng chiến tranh sau khi chấm dứt, ta liền mở ra xạ dị gẳng, sau đó theo lão sư tiến hành cùng nhắm nhẫn, xa nhẫn tàn đảng trong chiến đấu, ta lại đột phá một lần. Mị cổ to nhẹ giọng nói, còn mang theo một tia kỳ quái. Cái này có gì không đúng sao? Không có, không có, hai người khoát tay lia liệng. Uchiha cả gệ mị cùng thật bay liệng liếc nhau, thầm nghĩ, thoạt nhìn, chắc là đã trải qua chiến tranh sau đó, nội tâm có cái gì cảm khái à? Nhưng mà trên thực tế, có thể cùng bọn họ sở nghĩ xấu cách xa và giảm. Ồ, được rồi. Mị cổ to đông nhiên tựa như nghĩ tới điều gì nói, khi ta mở ra xạ dị gẳng sau đó, liền muốn về nhà tộc tới học tập chính thống xạ dị gẳng đối với địch phương pháp, thế nhưng lão sư cũng trực tiếp dạy ta xạ dị gẳng phương pháp huấn luyện. Ta liền trực tiếp theo lão sư học, sau đó từ từ, người thứ hai câu ngọc cũng mở. Uchiha cả gệ mỉ khép cười một tiếng nói, có thể là xì phổng phía trước theo ta tổ đội thời điểm, cùng ta phối hợp quá, xạ dị gẳng phương thức chiến đấu hắn coi như là nghe nhiều nên thuộc, cái này chẳng có gì lạ. Phải là, thật bay liệng cũng gật đầu. Có thể từ phối hợp nhất phương thì nhìn ra xạ dị gẳng phương pháp huấn luyện, không hổ là xì phường A. Nhưng là, ta luôn cảm thấy mỉ cổ tỏ không có không biết xấu hổ nói, chỉ là ở trong lòng thầm nghĩ, cái này tốt giống như so với gia tộc truyền thụ cho tốt hơn, cũng thích hợp hơn ta. Đương nhiên, hai người sẽ không biết, xì phòng dạy cho mỉ cổ tỏ, chính là mỉ cổ tỏ sau này huấn luyện của mình phương thức. Thích hợp bản thân, mới là tốt nhất. Mỉ cổ tỏ phương pháp huấn luyện chưa chắc là Uchiha đỉnh cấp, nhưng là lại là thích hợp nhất mỉ cổ tỏ. Ngươi lui xuống trước đi a. Bất kể như thế nào, giác tỉnh xạ dị gẳng tổng là một chuyện tốt. Thật bay liệng gật gật đầu nói. Uchiha cả gệ mỉ cũng là thở phào nhẹ nhõm tựa như, đúng à, ở ta lập tức muốn tiến hành cái kia nhiệm vụ thời điểm, nghe được cái tin tức tốt này thật là khá. Cái kia nhiệm vụ? Mị cổ tỏ kỳ quái hỏi một câu. Đi làng mê nhiệm vụ, cụ thể là cơ mật ta không nói. Uchiha cả gệ mỉ nhẹ nhàng cười cười, sau đó khoát tay một cái nói, ngươi đi đi, ta và thật bay liệng trưởng lão còn có ít lời cần. Ô, mị cổ tỏ khéo léo gật đầu. Đi ra ngoài. Giác tỉnh xạ gì gần sao? Ta luôn cảm thấy không có ra ra cùng kính đại nhân nói phức tạp như thế tựa như. Mị cổ tỏ sờ sờ đầu của mình, chứng hai hòa thượng sờ không được đầu não. Nàng liền như vậy nhẹ nhẹ tiêu sái lấy, đi dạo lấy đã lâu không gặp vũ trí hạ nơi dùng chân, cho mình bày đặt giả. Mị cổ tỏ. Mị cổ tỏ. Ân. Mị cổ tỏ quay đầu, một cái cao không ít thiếu niên thở hồn hển chạy tới. Phu gạ cụ, ngươi có chuyện gì không? Uchiha phủ gạ cụ thở hồn hển, sau đó ngẩng đầu. Nhìn chòng chọc vào mì cổ tỏ mặt nói, ngươi kế tiếp một trận có thì giờ danh không? Không có, có chuyện gì khẩn yếu. Mì cổ tỏ suy nghĩ một chút, sau đó nói. Vậy thì tốt quá. Phu gạ củ thở phào nhẹ nhõm, sau đó đứng lên, ánh mắt kiên định, mang theo một cỗ kiên nghị. Mời đánh với ta một trận. Ai? Mì cổ tỏ cặp mắt trừng lớn lớn. Ta muốn đánh với ngươi một trận, ta muốn biết, ở họ rổ xì mà dưới lao sư dưới, liều mạng nỗ lực ta và xì phồng đại nhân dưới sự dạy dỗ ngươi đến cùng có hay không chênh lệch, hoặc là đến cùng có cái gì chênh lệch. Phu gạ củ hai mắt tỏa ánh sáng, nắm tay bị hắn chết chết nắm chặt. Ta cảm thấy ta không thua với ngươi, ta muốn hướng xỉ phồng đại nhân chứng minh ta ủ trí hạ phu gạ củ, mới là hắn cao nhất đệ tử nhân tuyển. Mị cổ tỏ chớp chớp đại con mắt, không biết nên trả lời như thế nào tốt. Cùng lúc đó, cờ tí nạ ra tộc cửa chính. Ngươi muốn khiêu chiến ta. Tiểu lạt tiêu cờ tí nạ thắt thắt lưng, hai cái nhướng mày. Đúng, ta muốn biết, ta và xỉ phồng đại nhân đệ tử đến cùng kém ở tại nơi nào. Tiểu Thái Dương nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cái kia ôn nhu bên trong đôi mắt tràn đầy kiên định. Ta tự nhận là sẽ không thua ngươi. Cờ tí nạ chân mày cau lại, khinh thường hừ một cái, thú vị, tìm tới cửa cái, ta cờ tí nạ cũng không có không hoàn thủ đạo lý. Chương 57, hắn nhớ chiến, vậy chiến. Thường ngày dần tĩnh chuyên môn vì chiến tranh đề cao các loại chuẩn bị cổ nổ hạ, vào lúc này sôi trào lên. Mới vừa bị diệt Vũ quốc, Thổ Chi quốc, Phong quốc Tam quốc liên quân truyền thuyết, cụ chỉ kỵ sĩ phòng hai người đệ tử. Ủ dù mạ kỳ cờ tì nạ cùng ủ chỉ hạ mỉ cổ tỏ, muốn cùng đệ tam hổ ca đệ tử họ rổ xì mà giữa hai học sinh, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ chỉ hạ phủ gạ cụ quyết đấu. Tin tức này trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ cổ nổ hạ, để cái này an tĩnh làng phân chấn. Quyết đấu. Vẫn là cao tầng đệ tử, người trong truyền thuyết nhóm quyết đấu. Đây chính là nghìn năm khó gặp một lần A. Ở chiến tranh thời kỳ, phù hợp nhất mọi người trong lòng là hai trường hợp. Một cao thủ thành danh, một lần hành động nghịch phản buồn thôn thế cục bất lợi, triệt để lật kèo. Hai. Một cái rất có tiềm lực hậu bối, cho thấy cái kia hơn người chắc tuyệt thiên phú. Mà tin tức này, lưỡng dạng đều chiếm. Xì phong là để vũ quốc chiến trường triệt để lật bản truyền thuyết, cờ tì nạ cùng mì cổ tỏ, mì nạ tổ cùng phụ gạ cụ, đều là trong thôn ít có thiên tài. Phụ gạ cụ là ủ trí hạ nhất tộc thiếu tộc trưởng, đầu tiên là ủ trí hạ nhất tộc danh tiếng, phía sau lại là thường thường thay tộc nhân xuất đầu, đã sớm ở trong thôn danh tiếng truyền xa. Mì nạ tổ thì là đã bình ổn dân nhị dạ thân phận khiến người ta ai cũng khoái. Không ít người đều hy vọng hắn có thể phục chế xỉ phồng ban đầu kỳ tích, sáng lập một người truyền thuyết. Cờ tí nạ là cổ nổ hạ thôn có chút giao hảo bộ tộc, Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc tộc nhân, đệ nhất đại nhân thế tử, Vũ Vũ Mạ Kỳ Mito có thể còn chưa có chết đâu. Mị Cổ Tỏ cũng không sai, nàng bái sư lúc, cái kia đều có thể mua kế tiếp nhận tộc sĩ phổng đáp lễ, nhưng là đến rồi bây giờ còn khiến người ta không được ước ao đâu. Bốn cái thiên tài một cấp hậu bối, họ Dỗ Sĩ Mạ mặc dù không cùng sĩ phổng, thế nhưng cũng là nổi tiếng cường giả, trải qua dung hợp phía dưới, Cố Nộ Hạ thôn dân cảm xúc lập tức tăng vọt. Mà đưa tới cái kia sôi trào một trong những nguyên nhân sĩ phổng, cứ như vậy im lặng xem cùng với chính mình hai học sinh, thở dài một cái. Hai người các ngươi đều đã quyết định sao? Cờ Tí Nạ kéo nhẹ mũi quỳnh, không cam lòng hừ một cái, lão sư, thảo tới cửa cái tại sao có thể không đánh? Mỹ Nạ tổ tiểu tử kia cũng dám khiêu khích ta, ta nhất định phải để cho hắn biết cái gì gọi là làm trời cao đất rộng. Mỹ Nạ tổ câu kia ta tự nhận là sẽ không thua ngươi. Nhưng là đem Cờ Tí Nạ tức chết rồi. Toàn bộ Cổ Nổ Hạ thôn sẽ không có người cho rằng dạy Jotsuna. Mỹ này hai cái nổi danh nỉ dạ sĩ phổng đang dạy học năng lực thượng hội so với chính là Orochimaru yếu, bởi vì học sinh của hắn Suna đều có thể đánh thắng Orochimaru. Nhưng mà Mỹ nạ tổ còn dám nói sẽ không thua nàng, cái kia không phải chỉ có thể nói rõ một chuyện không? Nàng, Uzumaki Kurtina, kém xa tít tắp nạ mì cả giờ Mỹ nạ tổ. Ta tuyệt đối sẽ không thua. Lao sư ngươi xem được rồi. Kurtina nhãn đỏ như lửa, hơi thở hồn hện, một bộ nộ không thể kiệt bộ dạng, hận không thể lập tức tìm nạ mì cả giờ Mỹ nạ tổ lành giáo một. Hai. Ta không phải ý tứ này xỉ phồng sờ lỗ mũi một cái, thở dài, sau đó đối với Mỹ cổ to nói, Mỹ cổ tỏ, vậy là ngươi. Hắn vẫn dây dưa ta, muốn cùng ta quyết đấu, ta Mỹ cổ tỏ có điểm khiếp sinh sinh, giống như con như mèo nhỏ. Bởi vì nàng dường như cảm giác xỉ phồng dường như cũng không muốn để hai người bọn họ cùng phủ gạ cụ cùng Mỹ nạ tổ đánh một trận. Sau đó ngươi không có cự tuyệt thành công, đúng không? Xỉ phồng tức giận. Mỹ cổ tỏ cúi đầu, không nói tiếng nào. Ôn nhu như biển nàng, rất khó cự tuyệt người khác thỉnh cầu. Nhất là tại người khác kiên trì tình huống bên dưới. Cờ Tí Nạ không cam lòng hít mũi một cái, chỉ vào xì phổng chất vấn, lão sư, ngươi lẽ nào thấy cho chúng ta thất bại? Chúng ta làm sao lại thua? Ngươi liền cho ta ngồi đàng hoàng ở một bên, chờ đấy bản tiểu thư đem cái kia ẻo là đánh hy ba lạ, ôm thắng lợi huy chương cho ngươi chính là. Ẻo là xì phổng càng là bất đắc dĩ, cái kia ôn nhu có thể cùng Mỹ cổ tỏ không kém cạnh Mỹ nạ tổ, ở Cờ Tí Nạ cái này táo bạo nha đầu bên trong đôi mắt dĩ nhiên biến thành ẻo là. Được rồi, có thể Cờ Tí Nạ trong mắt nam nhân chính là cái loại này cao lớn và vỡ, uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn, một bộ há mồm ngậm miệng ta như thế nào hảo hán tư thế. Dựa theo cái lý này luận, Cổ Nộ Hạ nhất nam nhân là Akimi Trịa bộ tộc. Lão sư, ta cũng sẽ không thua. Mị Cổ Tỏ cũng là nhẹ nhàng kéo lại Xỉ Phong góc áo, nhẹ giọng nói, đối với chúng ta có chút lòng tin có được hay không? Xỉ Phong lắc đầu, nói, ta không phải đối với các ngươi không tin rằng, ta là quên đi. Hắn là nhìn cái này hai đội tổ hợp hết sức quỷ dị a. Mị Cổ Tỏ đối với phủ gạ cụ, Cờ Tí Nạ đối với Mị Nạ Tổ, loại này kỳ lạ đối chiến phương thức hắn đều có điểm không thích ứng. Được rồi, bất quá nếu muốn đánh, liền cho ta thắng a. Xỉ Phổng chợt hất đầu, đem bừa bộn tâm tư hất ra, sau đó ánh mắt đặt ở trên người hai người. Nếu như đánh không thắng nói, ha ha, các ngươi hiện tại nên biết ta thủ đoạn. Xỉ Phổng bên trong đôi mắt lóe ra nguy hiểm u quang, thanh âm nhẹ nhàng, tựa như tới từ địa ngục nói nhỏ, đánh thua cũng không chỉ có một lõa thể tạp dề là có thể giải quyết xong sự tình. Lõa thể. Tạp dề. Không ngừng. Hai người cả người run lên, sắc mặt đều khó coi hơn thêm vài phần, áp lực đông tăng lớn. Chúng ta nhất định sẽ thắng, a ha ha. Lão sư ngươi yên tâm đi. Cờ Tí Nạ thanh âm đều có điểm không bình thường. Ân. Xỉ Phổng cũng là gật đầu, giống như Cờ Tí Nạ giống nhau, hắn cũng không cảm thấy học sinh của mình sẽ thua. Ngày sau tiểu thái dương uy danh lớn như vậy, phụ gạ cụ còn có mạn dễ kỳ ủ, thế nhưng Cờ Tí Nạ cùng Mỹ Cổ Tỏ là đệ tử của ta, cái này chính là các nàng thắng lợi lý do. Nếu bọn họ muốn chiến, như vậy chúng ta liền đánh một trận. Xỉ Phổng vung mạnh cánh tay lên nói. Ba ngày sau, Cổ Nộ Hạ đệ tam diễn tập tràng. Người ở không nhiều đệ tam diễn tập tràng hiện tại hầu như người đông nghìn nghịt, là nị dạ, không phải nị dạ đều ở đây cái kia diễn tập tràng ngoại vi tụ tập lại, vì nhìn trăm năm khó gặp một lần náo nhiệt. Không chỉ là những cái này bình thường người xem náo nhiệt, cao tầng đồng dạng không ít. Uchiha hiện giữ bộ tộc tộc trưởng, Uchiha phủ gạ cụ phụ thân, Uchiha cao giới, Uchiha bộ tộc đại trưởng lão, Mị Cổ Tỏ ra ra. Uchiha thật bay liệng, Uchiha nhất tộc người mạnh nhất, Uchiha Kagemi. Konoha đệ tam hổ cả, Sazutobi, Danzo, cố vấn hai người, Tuna, Jiraiya, Minmai, Konan. Còn có song phương lão sư, Xỉ Phổng cùng Orochimaru. Đương nhiên, còn có là tối trọng yếu nhân vật chính. Uzumaki Kurtina, Uchiha Mikoto, Nami Kaze Minato, Uchiha Fugaku. Chương 58, Nữ Bạo Long Kurtina. Vốn là song phương đấu nhau. Thế nhưng ở như vậy trước mắt bao người, ngược lại trở nên chính quy rất nhiều. Tỷ như, rất biết nắm lấy cơ hội đệ tam hổ cả xạ rủ Tobi, mượn hiện tại nhiều người như vậy, tới một phần nhuộm đẫm 10 phần đại thiên phúc diễn thuyết. Lại tỉ như đơn thuần tỉ thí, lại vẫn mang theo một người trọng tài. Uchiha Kagemi ho nhẹ một tiếng, đối mặt Orochimaru bên người hai người, cùng Sĩ Phổng bên người hai người nhẹ giọng nói, các ngươi tổ nào tới trước? Ân, tài phán chính là Uchiha Kagemi. Lão sư. Cờ tí nạ nhất thời nhịn không được, hai mắt giấy lên lửa nóng hừng hực. Ân, ngươi đi đi. Sĩ Phổng gật đầu. Cờ tí nạ nhất thời mặt mày rạng rỡ, nàng không chút do dự vươn tay, chỉ vào Mỹ nạ tổ nói, uy, đi ra. Xem lão nương làm sao thu thập ngươi. Mỹ nạ tổ cười khổ một tiếng, rất rõ ràng, hắn theo thói quen chọc cho tiểu lạt tiêu bạo phát. Đi thôi. Họ rồ xì mà thanh âm khẳng khàn, ngăn trở phủ gạ cụ không cam lòng tâm, cũng để cho Mỹ nạ tổ đi ra. Xa dù tổ bị đứng ở họ rồ xì mà cùng xì phòng bên người, nhìn hai cái tuổi trẻ mà sinh động hậu bối, tâm lý một mảnh thỏa mãn. Đối với thân là hổ cả chính hắn mà nói, quả thực không có so với nhìn hậu bối trưởng thành càng thêm chuyện vui. Các ngươi cảm thấy, cờ tí nạ cùng Mỹ nạ tổ, ai sẽ thắng? Xa dù tổ bị trước kia đồng đội cùng học sinh trước mặt, cũng dường như tìm về đã từng được xưng nhận thuật bác sĩ cảm giác, không khỏi soi mói đứng lên. Cờ tì nạ. Mỹ nạ tổ. Hai cái không chút do dự trả lời để hắn cười ha ha, hai ngươi thật đúng là tự tin a. Ta nhưng là thật tốt giáo dục một cái Mỹ nạ tổ đâu. Họ rồ xì mà liếm một cái đầu lưỡi, mắt rắn dựng lên, khàn khàn nói. Đương nhiên rất tự tin đâu. Xì phồng nghe vậy nhẹ nhẹ cười cười, sau đó nhìn chăm chú vào cờ tì nạ nói, ta tự tin nguyên nhân chỉ có một. Nàng là đệ tử của ta. Đệ tử của ta, liền nhất định sẽ thắng. Rất đơn giản, không phải sao? Chiến đấu, bắt đầu. Theo Uchiha Kagemi một tiếng gào thét, chiến đấu trong nháy mắt triển khai. Long giáp. Cờ tí nạ bước chân chợt về phía trước một bước, một bộ xanh thảm trả cờ giả áo giáp vờn quanh thân thể của hắn. Cái kia xuất xứ từ vũ trụ mạ kỳ nhất tộc khổng lồ trả cờ giả hầu như đem cờ tí nạ thân thể đều cất cao mấy tầng, xanh thảm vần quanh, tựa như một cái chân chính bạo long. Cả người ngân quang sáng lạ, long giáp bén nhọn như là một cây trường thương, long tình thuần trắng một mảnh. Long nha long chảo giữ tợn đáng sợ, long lân tầng tầng lớp lớp, tản ra kim loại quang vự. Toàn bộ long thân chỉ có dài 2 trượng, hình thể thon dài, đường nét vô cùng lưu loát ưu mỹ, giống như tác phẩm nghệ thuật, rồi lại tản mát ra chân chính dày đặc kiên quyết, dường như miễn là cây nó, là có thể bị nó không khí chung quanh đâm rách ra thịt. Nhất là phía sau, cái kia thuần túy từ trả cờ dạ gắn kết mà thành long vĩ dường như một bả lợi kiếm ra khỏi vỏ, thật dài, mang theo sắc bén phong mang. Trả cờ dạ ngưng hình, vừa thấy được cờ Tina động tác. Hầu như tất cả cao tầng con mắt đều là co lại. Trạ cơ dạ là một loại phi thường vạn năng năng lượng, có thể mang theo nhiều mặt tính chất, còn có thể tạo thành nhiều loại hình dạng, cái này cũng xưng là trạ cơ dạ hình thái biến hóa. Thế nhưng trực tiếp dùng trạ cơ dạ hợp thành thú hình tấn công, cơ hồ không có. Một là bởi vì không có cái loại này khổng lồ trạ cơ dạ, hai là bởi vì không có có loại này cao đoàn trạ cơ dạ khống chế năng lực. Có loại này năng lực đều là cường đại lý dạ, đã sớm tạo thành phương thức chiến đấu của mình, tại sao sẽ đột nhiên dùng khác thủ đoạn? Loại chiến đấu này phương thức có điểm giống là vĩ thú a. Một cái cao tầng nhị dạ không nhịn được nói. Xa dù tổ bị sắc mặt nhất thời một tiết, hoàn toàn chính xác, thích hợp nhất lợi dụng trả cờ dạ ngưng hình để chiến đấu chính là vĩ thú. Nếu như có thể để cho nàng trở thành dị nụ dị kỳ, nghĩ đến rất đơn giản là có thể thao túng vĩ thú a. Thế nhưng xa dù tổ bị quét giống nhau vẻ mặt bình tĩnh si phồng, vẫn là không có nhiều lời. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi như thế nào tự tin mạnh hơn ta. Cờ tí nạ một tiếng khét đều. Cả người giống như là một đầu bạo long tựa như vọt tới. Hoặc có lẽ là, nàng hiện tại chính là chân chân thực thực nữ bạo long. Long giác bén nhọn, long chảo đại trương, lộ ra 5 cái giữ tận rét lạnh lợi chảo. Mỹ nạ tổ hơi biến sắc mặt, vội vã lui lại. Không hổ là cờ tí nạ, quả nhiên chính là điên cuồng. Mỹ nạ tổ nội tâm cười khổ một tiếng, cũng không biết như vậy nàng, sau này ai dám lấy a. Hắn một bên lui lại, một bên hai tay kéo xuống 2 cái tính chất đặc biệt quyển trục, thật dài quyển trục cứ như vậy kéo, mang theo một hồi bụi mù. Quyển trục thì tính sao? Cờ tí nạ con mắt đông lại một cái, đi nhanh liền đạp, như hổ như long, nhảy vào bụi mù ở giữa. Nạo nghễ vừa quát, cờ tí nạ dường như mỗi bước ra một bước, đều kèm theo long ngâm tiếng hổ gầm. Đi. Lui nhanh bên trong mì nạ tổ, đông nhiên khẽ quát một tiếng, tự tay nhắm ngay liều chết xông tới cờ tí nạ nhẹ nhàng đẩy. Nhất thời, hắn toàn bộ trong tay quyển trục tản mát ra một hồi bụi mù. Từng viên phi tiêu từ trong bụi mù điện xạ bay ra, giống như lưu tinh thế đi vô cùng tấn công về phía cờ tí nạ. Họ rồ xì mà quả nhiên phát hiện Mì Nạ Tổ ở thời không nhẫn thuật bên trên tài năng. Xì phồng con mắt híp lại, thế nhưng ngược lại nhẹ mí môi, cũng không thèm để ý. Thời không nhẫn thuật uy lực bất phàm, một cái đơn thuần phi lôi thần có thể đem Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ đẩy lên ảnh cấp bên trong người cực mạnh thân phận, nhưng là vấn đề hết thể cường hãn thời không nhẫn thuật, đều là cao đoan nhẫn thuật. Phi lôi thần, thần uy, cạ mụ ải, hố lão hóa, thậm chí cả gụ dạ thiên chi ngự trùng, hoàng tuyển so với lương phản, đều là cực mạnh nhẫn thuật, nhưng là không có một là đơn giản. Chút tài mọn. Ta ngay cả tránh đều không cần. Cờ tí nạ ngửa đầu rít gào một tiếng, không tránh không né, ngược lại càng thêm tăng nhanh tốc độ. Đương, đương, đương. Phi tiêu tiếp nhị liên tam đụng vào cờ tì nạ long giáp bên trên, nhưng là lại chỉ phát ra đương đương âm thanh, căn bản không có thể ngăn cản cờ tì nạ đấu đá lung tung. Từ từ, phát sinh công kích mỹ nạ tổ thân ảnh bị cờ tì nạ đuổi theo. Ha ha, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể không phải có thể đỡ nổi ta. Cờ tì nạ cười ha ha, xung phong càng thêm mãnh liệt, cái kia xanh thảm lòng khu tựa như ngưng thật, nanh vuốt càng lá sắc bén. Mỹ nạ tổ cũng là bỗng nhiên quay người lại, đang đối mặt lấy cờ tì nạ, trên mặt không chút hoang mang. Hán, cắn bể ngón tay của mình. Tiên huyết ở trên ngón tay của hắn chảy xuôi. Chương 59, thắng lợi. Thông linh dạ số mọn. Đương, đương. Mang theo tựa như minh phủ vậy thanh âm, một đạo khổng lồ cự môn trong nháy mắt hiện lên. Mặt trên mang theo tựa như ác quỷ một dạng mặt mũi, môn trên mái hiên dự tận sừng nhọn có vẻ có một phần quỷ dị. Oeng. Cờ tí nạ không chút do dự đụng vào, nhất thời một thanh âm vang lên triệt dầu mổ tiếng va chạm liền truyền ra. Đại địa tựa hồ cũng bị một cái đụng này khiến cho chấn động, một cỗ cường lực trùng kích liền truyền ra. Dạ số mòn cái kia giữ tận mặt tiền của cửa hàng trở nên run lên, trung tâm càng là không thể làm gì lom xuống phía dưới, thế nhưng trung quy không có bị đột phá. Đứng xem đệ tam nhướng mày, hơi bất mãn nói, họ Orosimaz, ngươi lại nghiên cứu loại này cấm thuật, còn đem dạy cho ngươi học sinh, cái này. Ha ha, nhẫn thuật trung quy chỉ là công cụ, cấm thuật cũng chia làm nguy hiểm mà bị phong ấn cùng tàn nhẫn mà bị phong ấn lưỡng chủng, không có gì lớn. Họ Orosimaz cười a a cười, thanh âm khàn khàn có một loại đặc biệt từ tính. Chết tiệt, cái này là thứ quỷ gì? Cờ tí nạ long giáp đều ở đây dưới sự xung kích nát, lực phản tác dụng để cho nàng kém chút bị mang theo leo đến trên mặt đất, nàng loạn tròn đầu, đứng dậy, nhất thời trên mặt chính là đỏ lên. Bởi vì té xuống đất, nàng cái kia tóc đỏ rực dính vào một tầng di truyền bụi, sạch sẽ gọn gàng y phục cũng đầy là bụi, có vẻ đầy bụi đất. Hỗn đản! Thiếu nữ mặt đằng một cái đỏ bừng lên, nàng tức giận cả giận nói, chết đi cho ta. Một tiếng khét đều, long giáp một lần nữa mặc giáp trụ ở trên người, mà lần này trả cờ dạ hiển nhiên càng thêm ngưng thật, giống như lấy phẫn nộ, thân hình này Long ngâm tiếng hổ gầm lại xuất hiện. Bất quá lần này nàng không có ngây ngốc lần nữa đi sông tới cái kia dạ sồ mọn, ngược lại lao bên này, vòng quanh dạ sồ mọn, mang theo vẻ điên cuồng vọt vào. Thế nhưng nàng mới vừa tiến lên, con mắt nhất thời chính là co rụt lại. Xà. Đại lượng xà. Khắp nơi đều có, hàng ngàn hàng vạn, mang theo hít khà zz hí zz zz âm thanh, độc nha dữ tợn, càng mang theo một loại áp bách. Hít khà zz hí zz zz. Gào thét, độc xà tiếp nhị liên tam nhào lên, cỡ tí nạ con mắt đảo qua. Nhất thời liền phát hiện mị nạ tổ thân ảnh. Hắn thấp phục trên đất, đôi trong tay áo không ngừng toát ra độc xà, cuộn cuộn không dứt tựa như hiện ra tới. Vạn xà la trận. Thông linh đi ra vô số điều xà bỏ ra ngoài tập kích địch nhân. Ở có thể được xưng là xà chi vách tường tính áp đảo số lượng bầy rắn trước mặt, phòng ngự hoặc trốn tránh đều hoàn toàn không có ý nghĩa, mục tiêu chỉ có thể bị tươi sống vùi sâu vào xà trong đám. Vì vậy, không ngừng ngoạ ngoại bỏ ra ngoài bầy rắn tập tụ lại, hóa thành trở ngại tất cả công kích phòng ngự vách tường. Hỗn đản. Cờ tí nạ chỉ cùng hiện lên như thế một tia lửa giận, ánh mắt đã bị nhào lên độc xà che giấu. Không hổ là Minato a. Xì phổng con mắt mang theo cười khẽ. Đồng dạng là dựa vào thời không nhận thuật tài năng, đời sau tệ ngẩn cùng Minato so với hoàn toàn giống như là hai loại người. Đầu tiên là lợi dụng nhẫn cụ kích thích cờ tí nạ đấu đá lung tung, sau đó lại dùng dạ sổ mòn để phòng ngự đánh nát cờ tí nạ áo giáp, gây nên cờ tí nạ lửa giận. Làm cờ tí nạ nổi giận đùng đùng nhảy vào dạ sổ mòn sau đó, nàng trong nháy mắt đã bị vô tận bầy rắn bao phủ xuống phía dưới. Bất quá, đệ tử của ta có thể không phải đơn giản như vậy là có thể đánh bại đâu. Xì phồng trong mắt, tiểu ý càng đậm. Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản. Một tiếng tựa như long ngâm một dạng rít gào, một cái mang theo hừng hực lửa giận bóng người đứng lên. Cờ tí nạ đong đưa long khu, long chảo huy vũ, giết được vô số độc sát tứ phân ngũ liệt, xà huyết tùy ý vẩy ra. Long chảo cuốn vũ, long vĩ quật, nàng cả người hình như là hóa thành một con thú dữ tựa như. Độc xà cắn xé bị trả cờ dạ áo giáp vững vàng ngăn trở. Bộ phát ngưng thực trả cờ dạ áo giáp ở bất quá tay cổ tay lớn bằng độc xà độc nha dưới không chút sức mẻ, thế nhưng cờ tì nạ dù cho tùy ý vung tay lên, đều có thể đem độc xà chặn ngang chém nước. Vô dụng, ở vô tận xà kỳ bạ xuống công kích sẽ để cho ngươi trả cờ dạ tiêu hao rất nhiều, coi như ngươi là ủ dù mà kỳ nhất tộc, chống đỡ không được cũng sẽ là ngươi. Mỹ nạ tổ trong ánh mắt chớp động tỉnh táo trí tuệ. Đầu hàng đi, ta cũng không muốn thương tổn ngươi. Thế nhưng những lời này lại làm cho nằm ở vạn con rắn độc trung tâm cờ tì nạ càng là nổi giận. Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản ba. Nàng giống giận liên tục, đột nhiên trên người trả cờ dạ áo giáp một hồi bắt đầu khởi động, rối loạn tâm thần, cần tinh vi thao túng trả cờ dạ áo giáp kiên trì không nổi nữa sao? Đảm nhiệm trọng tài ủ trí hạ cả ghệ mỉ con mắt híp lại, họ rồ xì mà cũng lộ ra nụ cười. Mỹ nạ tổ cũng ngưng thần, chuẩn bị tùy thời thu hồi độc xà để tránh khỏi tạo thành tổn thương không cần thiết. Thế nhưng ngắm lấy hết thể trước mắt, xì phồng khoe miệng cũng là nhấp. Ta cờ tì nạ a, nhưng là một cái trời xanh nhân vật chính a. Đối mặt càng lớn hoàn cảnh xấu, càng là có thể bộc phát ra siêu việt nàng thực lực bây giờ. Đột phá, đối với người khác mà nói là vạn phần khó khăn, đối với nàng mà nói, chỉ là tâm tình có hay không kích động đến mức nhất định mà thôi. Dường như nghe thấy được Sỉ Phổng thoại ngữ tựa như, cờ tí nạ trên người trả cờ dạ một hồi bắt đầu khởi động, sau đó chợt nổ bắn ra đi. Hóa thành thực thể trả cờ dạ dường như từng đạo mũi tên rời cùng, ném mạnh chi thương, xuyên thứ vô tận độc xà thân thể, đem trực tiếp đóng đinh trên mặt đất. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Dường như có một vạn đạo mũi tên rơi xuống đất lại tựa như thanh âm, cờ tí nạ ở trong lúc này thật giống như một con nhím tựa như, trên người đâm treo đầy độc xà thi thể. Xà huyết giàn rùa, đại địa bên trên một mảnh vết máu. Trả cờ dạ so với còn lại ưu tú hơn, chính là cái kia có thể tùy tâm sở dụng biến hóa tính chất. Đối mặt một người, có thể ngưng thật đến mức nhất định tiến hành phòng ngự cùng tiến công, đối mặt một đám không thích hợp dùng sức khí quyết định thắng bại, cũng có thể ngược lại biến hóa thành quân công. Nàng ngẩng đầu, cặp mắt sáng ngời mang theo một cơn lửa giận nhìn chằm chằm Minato, thân thể khẽ động, đạp bước đi mạnh mẽ uy vũ xuống tới. Mà Minato lại sửng sốt một chút, không thể không dừng lại triệu hoán độc xà hai tay, trong ánh mắt mới chỉ có hiện lên một chút tạm đạm, một sợi thất lạc đứng lên, nỗ lực ngăn cản cờ tỉ nạ cuồng bạo tiến công. Hắn cận chiến mặc dù không yếu, nhưng là tuyệt đối không thể cùng bạo long một dạng cờ tỉ nạ so với. Minato, thất bại. Không cần Uchiha cả gệ mỉ tiến lên tuyên cáo, tất cả mọi người tại chỗ đều tại nội tâm hiểu rõ sự thật này. Chương 60, ta không tin còn sẽ thua bởi ngươi. Không có gì bất ngờ xảy ra, Minato thất bại. Hắn không có nói quanh co vài cái, đã bị cờ tỉ nạ công phá phòng ngự, hoặc có lẽ là hiện nay chuyển chức làm nhận thuật lộ số Minato, ở cận chiến thể thuật không có khả năng đánh thắng được nữ bạo long. Cờ tỉ nạ gương mặt cao ngạo, cằm đánh thật cao, dương dương tự đắc bộ dạng. Minato ngược lại là nhìn rất thoáng, vẫn là bộ kia mặt nở nụ cười nhu hòa. Xin lỗi, lão sư, ta đã tận lực. Hắn mang theo một tia cười khẽ, cũng không giống như lưu ý tựa như. Ân, tận lực là tốt rồi. Họ rồ xì mà gật đầu, hắn cũng không nghĩ tới cờ tỉ nạ dĩ nhiên đột nhiên bạo phát. Cái loại này dường như nhím một dạng bắn ra vô tận trả cờ giả mũi tên nhọn, rất rõ ràng là trả cờ giả khống chế năng lực đột nhiên lập tức tăng mạnh, hơn nữa còn là ở cờ tỉ nạ giận dữ phía dưới. Đây chính là Sỉ Phổng đại nhân nói nhân vật chính hàm nghĩa sao? Họ rồ xì mà song đồng hơi co lại, mang theo một cố vẻ hiếu kỳ. Sỉ Phổng chút nào không tiếc rẻ khen ngợi của mình, làm rất tốt, xứng đáng là đệ tử của ta. Nói, hướng về phía cờ tỉ nạ dựng thẳng lên tới ngón tay cái. Đó là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút bản tiểu thư là ai. Cờ tỉ nạ hào sảng cười to. Bên cạnh phủ gạ cụ như có điều suy nghĩ nghĩ, xứng đáng là đệ tử của ta. Những lời này không tệ a, sau này có thể dùng đến cổ vũ người khác. Ân, tỉ như khích lệ một chút ngày sau ta nhi tử gì gì đó. Nghĩ, hắn một bước tiến lên, hướng về phía dùng mỉm cười chúc mừng cờ tỉ nạ mỉ cổ tỏ nói, mỉ cổ tỏ, kế tiếp đến phiên chúng ta. Phủ gạ cụ con mắt hiện lên một tia kiên định, ta nhất định phải Sỉ Phổng đại nhân biết ta, ủ chỉ hạ phủ gạ cụ, so với mỉ cổ tỏ càng thêm ưu tú. Mỉ cổ tỏ hơi quay đầu, nhìn Sỉ Phổng liếc mắt, chợt nghe Sỉ Phổng nói, đi thôi mỉ cổ tỏ, kế tiếp đến phiên ngươi. Là, vâng, đúng, lão sư. Nàng gật đầu, nhẹ nhàng bước liên tục, đi tới. Nỗ lực lên. Mỉ cổ tỏ. Đem cái kia cặn bã chặt tờ dẹt thành rác rưởi. Để hắn hảo hảo biết, đồng dạng bộ tộc, cũng có thiên địa chênh lệch. Cờ tí nạ không cam lòng yếu thế cơ cánh tay, sau đó bị Sỉ Phổng một cái tắt phách ở nơi nào. Bắt đầu. Uchiha Kagemi cánh tay vung lên, sau đó lập tức lắc mình lì khai. Hắn không tự chủ được mở ra xạ gì gẳng, huyết hồng hai mắt gắt gao chảnh khẩn hai người. Cái này hai người, một cái đều không xảy ra chuyện gì. Uchiha Kagemi không khỏi đối với cùng với chính mình nói rằng. Một cái Sỉ Phổng học sinh, một cái Uchiha bộ tộc tộc trưởng nhi tử. Nếu như phủ gạ cụ có việc, Uchiha tộc trưởng có thể im lặng không lên tiếng. Thế nhưng nếu như Mỹ cổ tỏ có việc, cái kia toàn bộ cổ nổ hạ đều có thể bị Sỉ Phổng đâm phiên thiên. Xin chỉ giáo. Hai người ngược lại là có vẻ nho nhã lễ độ, không có cờ tì nạ cái kia táo bạo nha đầu mở dạng, đi lên chính là khai kiển, ngược lại dựng thẳng lên hai ngón tay, kết một cái giảng hòa chi ấn, sau đó. Xạ dị gặng. Gần như cùng lúc đó, hai người đều hơi thấp nằm dạng người, con mắt đông lại một cái, một vịnh như máu tươi câu ngọc xuất hiện tại trong mắt bọn họ. Duy nhất khác biệt là, phụ gạ cụ là đơn câu ngọc, mà mỉ cổ tỏ là song câu ngọc. Đều thức tỉnh rồi xạ dị gặng. Hầu như trong nháy mắt, nghị luận như nước thủy triều. Ta nhớ được phủ gạ cụ thiếu gia bây giờ bất quá 13 tuổi a. Một cái nỉ giả cảm khái nói, 13 tuổi liền thức tỉnh rồi xạ dị gặng, phủ gạ cụ thiếu gia không hổ là ủ trì hạ nhất tộc thiên tài a. Cái này có gì? Một cái biết một ít nội tình người lại là khinh thị một tiếng hừ, ngươi xem một chút mỉ cổ tỏ tiểu thư, nàng mới, chỉ có, 11 tuổi. 11 tuổi song câu ngọc, phần này thành tích đủ để ngạo thị ủ trì hạ. Phủ gạ cụ trong mắt cũng là một hồi vô cùng kinh ngạc, dĩ nhiên là song câu ngọc, mỉ cổ tỏ, ngươi ẩn nút thật sâu a. Sỉ Phổng đại nhân không hổ là cổ nổ hạ đệ nhất chuyên gia giáo dục. Bất quá, tỷ thí thật tỷ lệ thuận là thực lực, ta không tin ngươi có ta một dạng liều mạng. Hắn chợt vọt tới,

kỳ hàm nghĩa không chứa mà dụ. Hai người chậm rãi tới gần, cái kia con ngươi xinh đẹp mang theo một cỗ hàn quang. Xì phồng con mắt nhẹ nháy hai cái, lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết xài đao kết cục? Đương đương đương. Xin hỏi xì phồng đại nhân đang sao? Một tiếng mang theo một cỗ thờ ơ, một cỗ đem sinh tử nhìn kỹ với không có gì mở nhạt tiếng la kèm theo tiếng đập cửa truyền vào. Ân. Ai vậy? Ta ở. Xì phồng nghiêng đầu lại, vô ý thức hô, sau đó tiếp lấy liền cảm giác được gõ cửa người bộ dạng. Là ngươi a, Sạ Cụ Mò. Là, vâng, đúng, ta tới bái kiến đại nhân. Lộ ra một vẻ lạnh như băng anh tuấn, tuổi còn trẻ, cũng là tóc bạc trắng, mày kiếm mắt sáng hạ tạc Sạ Cụ Mò đẩy cửa ra, kinh ngạc nhìn hai cái tức giận quệt mồm Sù Nạ cùng Mị Mại. Là ta tới thời điểm không đúng sao? Mị Mại, Sù Nạ nhất thời đỏ mặt lên, yêu kiểu rên một tiếng, sau đó quay đầu lùi xuống. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi tới thật đúng lúc. Khái khái, ta là nói, không có quan hệ. Xì phồng con mắt lộ vẻ cười, sau đó mang theo hạ tạc Sạ Cụ Mò đi vào phòng khách. Ngươi mới, chỉ có, trở về Cổ Nổ Hạ A. Ân, mới, chỉ có, hoàn thành nhiệm vụ, từ tiền tuyến trở về tới thì tới. Sạ Cụ Mò gật đầu, cũng là bởi vì hắn trực tiếp tới, cho nên mới có thể lên môn, nếu không. Nếu như biết, cuối cũng vẫn phải kéo dài một trận, mà không phải cùng ngày xì phồng mới vừa trở về hắn đã đến. Để cho ngươi nóng lòng như vậy ngược lại là có chút kỳ quái, có chuyện gì không? Xì phồng tùy ý rót cho mình một ly trà, ngươi uống tự mình động thủ. Không cần đại nhân. Sạ Cụ Mò hơi trầm ngâm một cái, sau đó mới dùng một bộ trọng giọng nói đối với xì phồng nói. Xì phồng đại nhân, ta lần này tới là có chuyện gì muốn thỉnh giáo với ngài. Chương 65, nanh trắng mê man. Xì phồng uống trà cánh tay một trận, ngẩng đầu lên nhìn cái này cùng thép như sắt thép đàn ông lạnh lùng. Ngươi cũng biết thỉnh giáo. Đây cũng là một cái chuyện kỳ quái. Ta cũng là một người a. Sạ Cụ Mò lại tựa như buông lỏng xuống tựa như. Dựa vào ở trên ghế salon, thở phào một cái thật dài. Có thể giải quyết ta mê hoặc, chỉ sợ cũng chỉ có ngài. Sạ Cụ Mò thoại ngữ mang theo một tia kính cẩn nghe theo, nhưng là cả người cũng là buông lòng ngửa đầu. Mê hoặc. Ta có thể không phải tâm lý bác sĩ, chuyên môn cho ngươi tới trị liệu bệnh tâm lý.